Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Gây lên tranh cướp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là mấy tháng lâu dài. Ở mấy tháng này trong đó, có quan hệ Phùng Hải chuyện tình cũng từ từ bình ổn lại. Tuy rằng tông môn vẫn còn đang truy tra, nhưng không có trước như vậy để ý. Dù sao mấy tháng rồi, liền một tia tin tức đều không có. Phong Dật ở này thời gian mấy tháng bên trong cũng bị tông môn gọi lên đã điều tra, chỉ có điều tùy tiện hỏi mấy vấn đề để lại trở về. Dù sao đang lúc mọi người nhận thức trong đó, ngưng khí kỳ cảnh giới căn bản giết không chết một tên trúc cơ trung kỳ cao thủ, coi như là đánh lén cũng không được, huống chi Phong Dật còn là một gã đệ tử ngoại môn. Hơn nữa sau 3 ngày chính là tông môn tỉ thí, vì lẽ đó truy tra Phùng Hải chết đi cường độ càng ngày càng nhỏ, dù sao so với Phùng Hải chết đi, thượng cổ đại năng truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Mà Phong Dật cũng rốt cuộc trong khoảng thời gian này đột phá ngưng khí kỳ 8 tầng, đạt đến ngưng khí kỳ 9 tầng, thậm chí ở đan dược dưới sự giúp đỡ, Phong Dật đạt đến ngưng khí kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể trúc cơ. Ai, muốn trúc cơ, khó a. Phong Dật lắc đầu cười khổ, xác thực, dựa theo hắn bây giờ phương pháp tu luyện, tuy rằng không dám nói là sau này không còn ai, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Vì lẽ đó Phong Dật căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như là bình thường trúc cơ, chỉ cần tông môn phái dưới trúc cơ đan, trên căn bản trúc cơ khả năng 89 phần 10, nhưng là Phong Dật nhưng đi được không tầm thường con đường, muốn trúc cơ trừ phi đụng tới kỳ ngộ. Trước tiên không muốn những thứ này, bắt tông môn thi đấu, tham gia thượng cổ đại năng truyền thừa tranh cướp, hay là ở trong đó, có thể tìm được chính mình thời cơ đột phá. 3 ngày trôi qua rất nhanh, ở Khai Sơn Tông đại điện truyền đến 3 tiếng lâu đời chuông vang sau khi tất cả Khai Sơn Tông đệ tử đều đi tới thi đấu quảng trường, bao quát Khai Sơn Tông tông chủ An Nhiễm Nguyên. 3 vạn đệ tử quay chung quanh ở quảng trường chu vi, ngưng khí kỳ 6 tầng trở lên đệ tử ngoại môn đều đang sắn tay áo lên, chỉ cần là đối với mình có lòng tin người đều hy vọng tiến vào thập phong dưới trướng trở thành thập phong đệ tử, nếu như có thể trở thành trưởng môn đệ tử, vậy càng là vô thượng vinh quang. Phong Dật ở này những người này trong đó, bất quá lúc này Phong Dật đối với tiến vào nội môn trở thành đệ tử nội môn đó là có 100% tự tin. Dù sao ngưng khí kỳ 9 tầng đại viên mãn nếu như vẫn chưa thể bị chọn vào nội môn trở thành đệ tử nội môn, vẫn đúng là không biết ai còn có như vậy tư cách. Đương nhiên rồi, lúc này đứng ở thập phong trưởng lão sau lưng 2 vị trúc cơ kỳ đệ tử nhưng 2 mắt lạnh như băng đã rơi vào Phong Dật thân mình, vốn tưởng rằng tụ hội Phong Dật sẽ đến, như vậy 2 người bọn họ là có thể từ Phong Dật thân mình mò về tổn thất, làm sao biết. Tên tiểu tử này căn bản không có lộ diện. Đừng rơi vào trong tay của chúng ta, bằng không muốn tốt cho ngươi xem. Ninh Chí Viễn thấp giọng nói. Đường Huyền Đức trao mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Sư đệ, người này đã ngưng khí kỳ đại viên mãn, bị chọn vào nội môn là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần là ở thập phong trưởng lão môn hạ, chúng ta có nhiều thời gian dằn vặt hắn. Hy vọng chớ bị trưởng môn coi trọng. Ninh Chí Viễn gật đầu một cái nói. Đối với 2 người ánh mắt lạnh như băng, Phong Dật đã sớm cảm nhận được, bất quá hắn cũng không lo lắng, trúc cơ kỳ đại viên mãn Phùng Hải đều đã bị chết ở tại trong tay chính mình, chớ nói chi là 2 người này bán điếu tử rồi. Lúc này, trưởng môn An Nhiễm Nguyên nhìn một chút dưới đài mấy trăm người trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Nói vậy mọi người đều biết, lần này tông môn thi đấu đã bao hàm 2 hạng. Hạng thứ nhất chính là đệ tử ngoại môn cạnh tranh đệ tử nội môn tư cách, đệ nhị hạng chính là tranh cướp tiến vào thượng cổ đại năng nơi truyền thừa tiêu chuẩn. Nói vậy mọi người đã biết được, thượng cổ đại năng truyền thừa chỉ có ngưng khí kỳ tu vi đệ tử mới có thể tiến vào, mà chúng ta Khai Sơn Tông chỉ có 5 cái tiêu chuẩn, vì bảo đảm ở thượng cổ đại năng truyền thừa được lợi ích lớn nhất bằng vào chúng ta muốn quyết ra mạnh nhất 5 tên đệ tử. Dưới trận tất cả xôn xao, mạnh nhất năm tên đệ tử đương nhiên là Thập Phong dưới trướng những ngưng khí kỳ đó đại viên mãn cùng 9 tầng đệ tử, còn trưởng môn môn hạ, đó cũng đều là trúc cơ kỳ tu vi. Lúc này Phong giật hai tay nắm chặt, lần này tiêu chuẩn phải đến, bằng không chính mình thật sự không biết nên đi nơi nào, cũng không thể bị chọn vào nội môn sau khi bị sư phụ ban tặng trúc cơ đan, sau đó chính mình cùng sư phụ nói. Xin lỗi sư phụ, ta tu luyện cùng người khác không giống nhau, sử dụng trúc cơ đan không dễ xài. Nói như vậy không nghi ngờ chút nào, chính mình đem sẽ trở thành chuột trắng nhỏ, thậm chí mình tất cả bảo vật đều sẽ bị người cướp đi vẫn tính là tốt, một khi giết người diệt khẩu. Phong giật không dám nghĩ tới, hậu quả như vậy là ở thật là đáng sợ. Vì lẽ đó lần này nhất định phải được tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa tiêu chuẩn, nếu như không cách nào tìm được thời cơ đột phá, vậy chỉ có thể thoát đi khai sơn tung. Phía dưới trước tiến hành đệ tử ngoại môn tranh cướp đệ tử nội môn thi đấu, lần này dựa theo Thập Phong trưởng lão yêu cầu, mỗi một ngọn núi chỉ lấy 5 tên đệ tử thêm vào môn hạ của ta, tổng cộng chỉ lấy 55 tên đệ tử, đương nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, bị những trưởng lão khác vừa ý, cũng có thể bái vào môn hạ của bọn họ, hiện tại tông môn thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, ở rất nhiều nội môn sư huynh dưới sự giúp đỡ, tiếp cận 600 người ngưng khí kỳ 6 tầng trở lên đệ tử toàn bộ đều được an bài võ đài, 55 cái võ đài, mỗi cái võ đài đem sẽ sinh ra một tên đài chủ, 55 tên đài chủ chính là trưởng môn cùng Thập Phong trưởng lão đệ tử. Đương nhiên rồi, chỉ cần liên tục thắng lợi 3 tràng, nhất định phải lựa chọn nghỉ ngơi, đến thời điểm người thắng đang tiến hành tỉ thí, đây là phòng ngừa xuất hiện xa luân chiến, cũng phòng ngừa có mấy người rõ ràng có tiềm lực, nhưng không cách nào được phát huy, như vậy cũng sẽ bị mai một. Mỗi cái võ đài trên căn bản đều ở đây 10 người đến 13 người trong lúc đó, Phong giật được an bài ở ba lôi đài số 13, rất khéo chính là... Phong giật đánh nhãn mác là số 1, cũng chính là hắn đều sẽ ít nhất tiếp thu một tên đệ tử ngoại môn khiêu chiến. Đương nhiên, cái này ít nhất nói là Phong giật trận đầu tự thua đích điều kiện tiên quyết, bất quá Phong giật sẽ trận đầu liền thua sao? Đứng ở trên sàn đấu, phụ trách ba lôi đài số 13 cái kia tên đệ tử nội môn chỉ là ngưng khí kỳ 9 tầng tu vi. Khi hắn cảm nhận được Phong giật ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn lúc, cả người khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Một tên đệ tử ngoại môn, dựa vào cố gắng của mình lại đem tu vi tăng lên tới ngưng khí kỳ đại viên mãn, đây tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên, lấy người này ở chấn động qua đi lập tức trở về tới rồi sư phụ của chính mình trước mặt của, đem chuyện nào nói cho sư phụ. Đệ nhị ngọn núi trưởng lão khi nghe đến đồ đệ mình báo cáo sau khi, sượt một thoáng liền đứng lên, phải biết chân chính nghịch thiên đệ tử đều bị trưởng môn nhận được môn hạ, tuy rằng bọn họ những này Thập Phong trưởng lão môn hạ cũng có nghịch thiên đệ tử, nhưng là đệ tử như vậy thật sự là quá ít, có thể có một, đều là trưởng môn đặc biệt cho phép. Không nói hai lời, đệ nhị ngọn núi trưởng lão trực tiếp một cái lăng không bay vọt rơi xuống ba lôi đài số 13 bên trên, mà động tác của hắn cũng bị cái khác trưởng lão cùng trưởng môn phát hiện. Ồ! Tam sư huyên làm cái gì vậy? Đúng vậy a, lấy tam sư huyên thân phận, không thể tự mình đi khi trọng tài đi. Không đúng, tên đệ tử kia lại là ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Lần này, chẳng những là đệ nhị ngọn núi trưởng lão, chính là cái khác 9 ngọn núi trưởng lão cũng đều lăng không bay độ, đi tới ba lôi đài số 13 mặt trên, tuy rằng trưởng môn An Nghiễm Nguyên cũng rất muốn đi tới, bất quá nhưng đè lại kích động trong lòng, ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Được rồi, cái này thiên tư trác việt tiểu tử liền để cho bọn họ đi tranh đi. Nói xong, An Nghiễm Nguyên mặt tươi cười nhìn chằm chằm ba lôi đài số 13. Phong giật lúc này đã khiến cho hứng thú của hắn. Ngươi có thể nguyện trở thành của ta đệ tử thân truyền. Đệ nhị ngọn núi trưởng lão vừa ra đến trên võ đài, bay thẳng đến Phong giật ném ra cành ô, lưu, phải đem thu làm đệ tử thân truyền. Chẳng những là Phong giật, chính là tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này vẫn không có tỉ thí đây, chỉ có Thập Phong trưởng lão người liền muốn thu đồ đệ. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, đến cùng là hạng người gì như thế nghịch thiên. Còn không có đợi Phong Dật trả lời đây, soạt soạt soạt, lại là chín bóng người đã rơi vào chung quanh của hắn. Những người này vừa rơi xuống ra, liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có đệ nhị ngọn núi trưởng lão tỏ rõ vẻ đen kịt nhìn chằm chằm những người khác. Hừ, các ngươi này là muốn theo ta cướp. Tốt xấu cũng phải có cái tới trước tới sau. Đệ nhị ngọn núi trưởng lão hừ lạnh nói. Chín người khác nghe được đệ nhị ngọn núi trưởng lão, lập tức có một người cười nói. Trường Thanh sư huynh, không thể nói như thế đi. Vốn là tông môn thi đấu chính là để cho chúng ta thập phong trưởng lão chọn đệ tử ưu tú, hiện tại ra như thế một cái nghịch thiên hạt giống tốt, cũng không thể chính ngươi chiếm đoạt đi. Đúng đấy a Trường Thanh sư đệ, coi như là ngươi hỏi trước, một khi này vị đệ tử không có đáp ứng, chúng ta không phải liền có cơ hội sao? Có thể gọi đệ nhị ngọn núi trưởng lão vì sư đệ người, chỉ có đệ nhất ngọn núi trưởng lão rồi. Phong Dật nhìn mọi người một chút, để nhất ngọn núi mình là chỉ định sẽ không gia nhập, bởi vì Ninh Chí Viễn cùng Đường Huyền Đức hai người chính là để nhất ngọn núi trưởng lão đệ tử, chính mình nếu như gia nhập, vẫn không thể bị bọn họ bắt nạt tử a. Để nhị ngọn núi trưởng lão ngã là có thể, ngoại trừ để nhất ngọn núi trưởng lão, những thứ khác trưởng lão đều là sư đệ của hắn, tương lai ra những chuyện gì rất dễ dàng giải quyết, vì lẽ đó ở cân nhắc lời và hại sau khi... Phong Dật trực tiếp đáp. Đa tạ trưởng lão nâng đỡ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nói xong, Phong Dật bay thẳng đến Trường Thanh trưởng lão lạy xuống. Trường Thanh trưởng lão đen kịt mặt của lập tức lộ ra nụ cười, xong duỗi tay một cái, một nguồn sức mạnh vô hình đem Phong Dật cho giơ lên nói. Được, rất tốt, sau đó ngươi chính là ta đệ tử thân truyền, còn lễ bái sư đợi được tông môn thi đấu sau khi kết thúc đang tiến hành đi. Hiện tại theo sư phụ đi quan sát thi đấu đi. Trường Thanh trưởng lão cười lớn, một mặt đắc ý nhìn chu vi cái kia chín cái tức giận bất bình trưởng lão, đơn tay vồ một cái Phong Dật cánh tay của trực tiếp mang theo Phong Dật về tới chỗ ngồi, còn Phong Dật thì lại khéo léo đứng ở một bên. Còn không bái kiến trưởng môn sư bá. Theo Trường Thanh trưởng lão, Phong Dật lập tức quỳ gối mặt của trưởng môn trước hô. Đệ tử Phong Dật bái kiến trưởng môn sư bá. Đồng dạng, một luồng nhu hòa sức mạnh đem Phong Dật giơ lên theo liền nghe đến trưởng môn cười nói. Hay, hay a, quả nhiên là thiên tư trác việt, còn nhỏ tuổi lại dựa vào cố gắng của mình đạt đến ngưng khí kỳ đại viên mãn, xem ra tam sư đệ thực sự là thu rồi một đồ đệ tốt a. Xác thực, ở Phong Dật tu tập đạo tâm quyết sau khi tư chất tăng lên không ít. Hơn nữa liên hoa tỏa thai đối với kỳ thân thể cải tạo để cho tư chất càng thêm tăng lên không ít, bất quá đối với trưởng môn nói thiên tư trác việt còn kém như vậy một tia. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, người này tuy rằng có thể cảm nhận được ngưng khí kỳ đại viên mãn khí tức, vì sao nhưng không cảm giác được linh lực gợn sóng đây. Trưởng môn ăn nhiễm nguyên trong lòng âm thầm nói rằng bất quá hắn cũng không hề để ý. Người mà đều là có một ít bí mật của chính mình, đặc biệt là như Phong Dật như vậy nắm giữ trác việt thiên tư người. Sau khi Phong Dật lại một bái kiến cái khác cửu phong trưởng lão, lúc này mới lần thứ hai đứng sau lưng Trường Thanh trưởng lão chú ý đến trên lôi đài tình thế. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Tranh đoạt tư cách. Đầy đủ qua một ngày, 55 cái trên võ đài rốt cuộc quyết ra đài chủ, đón lấy chính là thập phong trưởng lão cùng trưởng môn thu lấy đệ tử thời gian. Tam sư huynh, ngươi nếu đã nhận được Phong Dật sư diệt còn dư lại những này, ngươi có phải hay không sẽ không muốn cùng chúng ta đoạt? Đương nhiên, lục sư để tùy ý chọn. Tốt như vậy mầm cũng làm cho ngươi cho vỉnh lên đi tới, ngươi đương nhiên nguyện ý. Nửa canh giờ, đang lúc mọi người ngươi tranh ta đoạt, đỏ mặt tía tai sau khi từng người lựa chọn đệ tử của mình đón lấy nhưng là tranh thủ thượng cổ đại năng truyền thừa tiêu chuẩn. Bởi vậy, bất kể là đệ tử vẫn là những này trưởng lão, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Mọi người đều biết, thượng cổ đại năng truyền thừa tiêu chuẩn chỉ có 5 người. vì lẽ đó kế tiếp tiêu chuẩn tranh đoạt chiến lấy đánh lôi đài phương thức tiến hành thắng liên tiếp ba chàng người có thể lui ra nghỉ ngơi, ngưng khí kỳ 8 tầng đệ tử có thể lên đi khiêu chiến, hiện đang khiêu chiến bắt đầu. Khai Sơn Tông trưởng môn An Nhiễm Nguyên trầm giọng hô. Sư phụ, đệ tử muốn lên lôi đài. An Nhiễm Nguyên vừa dứt lời, đứng ở Tần Trường Thanh bên người Phong Dật trên đất nói rằng. Tần Trường Thanh liếc mắt nhìn Phong Dật, khẽ cau mày theo lý thuyết, như Phong Dật như vậy mới vào nội môn đệ tử đều sẽ tiềm tu một quãng thời gian, này mới vừa vào nội môn liền muốn tranh cướp tiêu chuẩn quả thật có chút đột ngột. Sư phụ, đệ tử tu luyện đã từng xuất hiện vấn đề, nếu như không phải là bởi vì một phen kỳ ngộ, chỉ sợ cũng không sẽ đạt đến cảnh giới bây giờ, nhưng là muốn đột phá trúc cơ kỳ, cũng không phải là trúc cơ đan là có thể, vì lẽ đó đệ tử muốn đi tìm cầu thời cơ đột phá. Phong Dật cung kính nói, ở Phong Dật trong lòng, nếu như mình không tham gia tranh cướp, sớm muộn chuyện của chính mình muốn bị người phát hiện còn không bằng trực tiếp cùng Tần Trường Thanh thẳng thắn, cứ như vậy cũng sẽ chiếm được Tần Trường Thanh hảo cảm. Nghe được Phong Dật, Tần Trường Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay khoát lên Phong Dật đích cổ tay lên, thông qua một phen tra xét, trong lòng kinh hãi cực kỳ, bởi vì Phong Dật trong cơ thể căn bản cũng không có kinh mạch. Này, sao có thể có chuyện đó? Tần Trường Thanh tỏ rõ vẻ kinh ngạc thấp giọng nói, khi hắn nhận thức ở trong căn bản cũng không từng biết chuyện như vậy, tu sĩ không có kinh mạch, vậy thì căn bản là không có cách tu luyện, nhưng là của mình này vị đệ tử chẳng những không có kinh mạch, lại còn tu luyện đến ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, này căn bản không phải hắn có thể đủ hiểu. Bất quá Tần Trường Thanh kinh ngạc vẻ mặt chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, chỉ nghe nói rằng, đi thôi, tranh đoạt tiêu chuẩn sau khi, ngươi theo ta về động phủ một chuyến. Phong Dật trong lòng bất đắc dĩ, nếu như mình người sư phụ này dự định tra rõ trong cơ thể mình tình huống, e sợ mình coi như là trốn cũng trốn không thoát. Chỉ là này một trong nháy mắt, Phong Dật liền cảm giác mình mới vừa quyết định là cỡ nào sai lầm, mà thời khắc này cũng làm cho Phong Dật nhận thức đến, có một số việc coi như là chính mình trước tiên nói ra, kết cục cũng không nhất định rất là ngon, nếu như Tần Trường Thanh thật sự cướp giật bảo vật của mình, chính mình e sợ chỉ có một đường chết rồi. Thất sách ạ. Thân hình lóe lên, Phong Dật trực tiếp hai cái tung rơi đi tới trên lôi đài, hai tay liền ôm quyền nói. Tiểu đệ Phong Dật, đệ nhị phong trưởng lão đệ tử thân truyền, chuẩn bị nghênh tiếp các vị sư huynh để khiêu chiến. Nếu phải chiến, vậy thì chiến một cái kinh thiên động địa, đương nhiên, muốn kinh thiên động địa, vậy sẽ phải dựa thế, mà chính mình duy nhất có thể mượn liền là sư phụ của chính mình Tần Trường Thanh cho mình đệ tử thân truyền danh tiếng. Thật cuồng tiểu tử, vừa bị trưởng lão thu làm môn hạ. Liền muốn đến tranh cướp tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa tiêu chuẩn quả thực chính là không coi ai ra gì. Hừ, không coi ai ra gì tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi. Lập tức, một tên ngưng khí kỳ 9 tầng đệ tử tung lên lôi đài, nguyên bản Khai Sơn Tông chỉ có 3 tên ngưng khí kỳ 9 tầng trở lên đệ tử đi ngang qua sắp tới 1 năm tu luyện sau khi có tới hơn 20 tên đệ tử đạt đến ngưng khí kỳ 9 tầng thậm chí đại viên mãn đệ tử cũng đạt tới 6 tên. Sư huynh mời ra chiêu. Phong Dật bình tĩnh nói. Vốn chỉ là một câu tôn kính lời nói, lập tức đưa tới người này bất mãn. Hừ hừ, Phong Dật đúng không, bị Trường Thanh sư bá đặc biệt cho phép thu làm môn hạ, liền để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Người này cũng không có cho biết tên họ, nói rằng cuối cùng ngữ khí hết sức phẫn nộ, trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm trôi nổi ở trên đầu. Phong Vân Trảm. Phi kiếm lập tức tỏa ra một luồng u hàn ánh sáng, gào thét lên phá tan không khí, thẳng chạm Phong Dật bên hông. Triệu Vân ba sư huynh lại trực tiếp sử dụng ra Phong Vân kiếm quyết, e sợ vị này gọi Phong Dật đích sư để căn bản không tiếp nổi a. Đúng vậy a, Vân ba sư huynh nhưng là ngưng khí kỳ 9 tầng tu vi, căn bản không phải cách này đệ tử mới nhập môn có thể ngăn cản. Dưới đài không ít người đang sôi nổi nghị luận, bọn họ cho rằng Phong Dật mới từ ngoại môn thăng cấp đến nội môn, thực lực căn bản cũng không sẽ mạnh mẽ. Vì lẽ đó phải thua không thể nghi ngờ. Điều này cũng không có thể trách bọn họ vô tri trước thập phong trưởng lão tranh cướp phong giật, tuy rằng đã rơi vào trong mắt mọi người, nhưng lại không biết phong giật là ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, dù sao phong giật từ đầu đến cuối đều không có thả ra mình khí tràng. Ai, xem ra đồ đệ của ta không phải tam sư huynh đệ tử thân truyền đối thủ a. Lúc này lục phong trưởng lão thở dài một tiếng nói. Tần Trường Thanh cười lớn một tiếng. Mộng khê sư muội, không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả, chúng ta nhìn xuống đi. Hừ, được tiện nghi ra vẻ. Vân mộng suối kiều rên một tiếng nói. Tần Trường Thanh cười cười xấu hổ, đưa tay sờ sờ mũi của chính mình, nói thật, nhà của mình sự tình người trong nhà biết, phong giật thân thể tình huống, nhưng hắn là hết sức rõ ràng. Nhưng có thể người này cả đời đều phải dừng lại ở ngưng khí kỳ đại viên mãn, bất quá, hắn là sẽ không nói ra đi. Quả nhiên, ở Triệu Vân ba phi kiếm chỉ lát nữa là phải chém tới phong giật bên hông, dưới đài tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, này nếu như bị chém tới trên căn bản cũng là ngã xuống con đường chết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, phong giật thân hình lóe lên. Sau một khắc liền biến mất ở Triệu Vân Ba trước mặt của, ầm một tiếng, phi kiếm trực tiếp chém ở trên lôi đài, đem mặt đất chém ra một đạo có tới nửa thước dày vết tích ra, nhưng thấy Triệu Vân Ba chiêu kiếm này dùng linh lực là to lớn bao nhiêu. Không được. Triệu Vân Ba trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lăn khỏi chỗ, một trận gió lạnh thổi qua, đầu của nó đỉnh sợi tóc phiêu rơi xuống mấy cây. Triệu Vân Ba vung tay phải lên. Phi kiếm lần thứ hai gào thét lên chém về phía sau hắn. Lúc này lôi người phía dưới đài sợ ngây người, phong giật tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh chính bọn họ căn bản là không thấy rõ, nhưng là ở một bên những trúc cơ đó kỳ tu vi trở lên người biết, này không đơn thuần là phong giật tốc độ nhanh, càng thêm đáng sợ là phong giật tâm tính. Lần này phong giật không có né tránh, bên phải duỗi tay một cái, ở phong giật xung quanh cơ thể lập tức ngưng tụ ra nồng đậm nguyên tố, gió trong nháy mắt một đạo vài thước khoảng cách màu xanh đao gió xuất hiện, theo gió giật đột nhiên vung một cái, đánh tới phi kiếm. Đang! Một tiếng vang giòn, phi kiếm trực tiếp bị màu xanh to lớn đao gió đập bay. Mà màu xanh to lớn đao gió ở quay một vòng sau khi chém về phía đầy lầu kinh hãi Triệu Vân Ba. Linh lực thật thâm hậu, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem phong nhận thuật tu luyện tới như vậy cảnh giới, các ngươi thấy không, đao gió trung gian mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phồn thể phù văn. Đệ bát phong trưởng lão kinh hãi nói rằng, dù là khai sơn tông trưởng môn An Nghiễm Nguyên lúc này cũng có chút hối hận không thôi, lúc trước hẳn là đứng ra đem phong giật thu vào môn hạ của chính mình, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đúng vậy a. Người này có thể đem phong nhận thuật tu luyện tới quy chân cảnh giới, ngoại trừ thiên tư ở ngoài, đích thì là nắm giữ cường đại nghị lực, tam sư đệ, như vậy một mầm mống tốt, nhìn mắt của ta thèm a. Tần Trường Thanh cười lớn một tiếng. Trưởng môn sư huynh, sẽ không hiện tại bỏ qua mặt mũi cùng tiểu đệ cướp đệ tử đi. An Nhiễm Nguyên cười nhạt, không hề nói gì, hai mắt lần thứ hai tìm đến phía trên lôi đài, tại đây chỉ trong chốc lát. Phong giật đã thu rồi đao gió, một trưởng đem Triệu Vân Ba cho đánh tới ngoài sàn đấu mặt, coi như là thắng được trận đầu thắng lợi. Còn có vị sư huynh kia hạ xuống chỉ giáo. Phong giật lần thứ hai hướng về phía mọi người hô. Nếu như bây giờ còn có người cho rằng phong giật là quả hồng nhũn, có thể mặc người trà đạp, vậy hắn liền là người ngu rồi. Đương nhiên, không tin dù quái người vẫn phải có. Rất nhanh, một vị đệ tử mặc áo trắng rơi xuống trên lôi đài. Tại hạ đệ tử phong trưởng lão đệ tử Đông Phương Nghĩa, ngưng khí kỳ đại viên mãn tu vi, xin mời phong giật sư để vui lòng chỉ giáo. Đông Phương Nghĩa phong độ phiên phiên bộ dạng lập tức đưa tới phong giật hảo cảm, không đa nghi bên trong một ít tia giả bộ ý nghĩ nhưng từ từ xông ra, bởi vì người này thực sự có chút quá giả bộ rồi, chính mình còn chưa từng thấy giả bộ như vậy người. Một cái quạt giấy, một bộ bạch y, mi thanh mục tú, anh tuấn tiêu sái, chính là vô số thiếu nữ trong lòng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, choáng nha tiểu tử ngươi rất có thể xếp vào đi. Tuy rằng trong lòng khinh bỉ, bất quá phong giật vẫn lễ phép nói. xin mời Đông Phương sư huynh ra chiêu đi. Đông Phương Nghĩa, đây chính là ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, nếu như không phải là vì lần này thượng cổ đại năng truyền thừa tranh cướp, sớm thì đến được trúc cơ kỳ rồi, hiện tại Phong Giật để một tên bất cứ lúc nào đều có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ người xuất thủ trước, có phải là đầu tú đầu A? Này chính là một cái ngu vãi cả sao? Không sai, Đông Phương sư huynh e sợ một cái tay là có thể đánh bại hắn. Ta xem. Mọi người lần thứ hai bắt đầu nghị luận, bất quá Phong Giật nhưng mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương Nghĩa, hắn có thể đủ cảm giác được cái này Đông Phương Nghĩa không đơn giản. Nếu sư đệ như vậy thỉnh tình cái kia vi huynh liền xuất thủ trước rồi. Theo Đông Phương Nghĩa dứt lời đấy, Đông Phương Nghĩa hai tay không ngừng bấm quyết. Lập tức trong tay trước quạt giấy cấp tốc thay đổi lớn lên, một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ trên lôi đài, bởi vì quạt giấy lúc này đã đủ vài trượng phạm vi. Phong Giật mặt lộ vẻ kinh hãi, hai tay không hoàn toàn bấm quyết, lập tức xung quanh thân thể của hắn hội tụ bất đồng nguyên tố, một viên to lớn màu xanh đao gió, một cái đủ vài trượng cực nóng hỏa xà ở tại đỉnh đầu lại còn xuất hiện một cái to lớn băng truy, đặc biệt là cái kia cái cử đại băng truy, lại còn liều lĩnh từng tia ý lạnh. Đông Phương Nghĩa trong lòng kinh hãi, coi như là hắn ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá tên đã lắp vào cung, không phát không được, chỉ nghe Đông Phương Nghĩa hô nhỏ một tiếng. Bách tiến xuyên tâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 22, đoạt được tư cách. Ở Đông Phương Nghĩa hô lên bách tiến xuyên tâm thời gian, trên người linh lực không ngừng bị to lớn quạt giấy hấp thu, nguyên bản mấy trượng phạm vi quạt giấy lập tức kim quang tỏa sáng, trong nháy mắt liền đã biến thành 10 trượng khoảng cách. Rắc rắc. Một trận tiếng nổ to lớn quạt giấy long cốt trong nháy mắt hiển lộ xuất hiện, một đạo đủ có mấy thước dài ánh kiếm xuất hiện ở long cốt bên trên theo Đông Phương Nghĩa gầm nhẹ một tiếng. Đi! Mấy chục đạo có chứa ánh kiếm long cốt bắn về phía Phong Giật. Phong Giật không loạn chút nào, trong tay màu xanh đao gió trực tiếp bắn về phía sông tới mặt long cốt, theo sát lấy mấy trường hỏa xà cũng xông về đối diện to lớn quạt giấy, còn đỉnh đầu to lớn băng truy thì lại chắn Phong Giật trước người. Trong nháy mắt trên lôi đài là âm bạo liên tục, lợi khí ngang dọc, trên mặt đất không ngừng bị cắt ra từng đạo có tới thước sâu cự miệng lớn. Nếu như không phải các trưởng lão đã sớm ở chung quanh lôi đài thiết lập cấm chế, e sợ những kia vô hình chung lợi khí đã sớm tứ tán ra rồi. Thật mạnh! Mọi người kinh ngạc thốt lên, hiện tại bọn hắn xem như là đối với Phong Giật triệt triệt để tin phục, có thể cùng ngưng khí kỳ đại viên mãn Đông Phương Nghĩa đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật. Mạnh mẽ kình khí không ngừng đụng chạm lấy cấm chế, từng cái bất quy tắc nhô ra làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cấm chế này có thể hay không trong nháy mắt bị nổ tung. Cũng may, những cấm chế này đều là nguyên anh kỳ đại năng bố trí được, coi như Phong Giật cùng Đông Phương Nghĩa mạnh hơn cũng không cách nào công phá. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, muốn đánh bại ngươi không phải là đơn giản như vậy, ta còn có một chiêu, nếu như ngươi có thể đỡ lấy... Ta chịu thua. Đông Phương Nghĩa kinh ngạc trong lòng nói. Phong Giật mặt không kinh sắc đáp. Ta tận lực bồi tiếp rồi. Cuồng, hết sức điên cuồng, không thể không nói. Phong Giật ngắn ngủn một câu nói hiển lộ ra hắn ngông cuồng bản tính. Bất quá, người ở chỗ này không có cảm giác đến Phong Giật trong giọng nói ngông cuồng là vô tri ngông cuồng. Bọn họ biết Phong Giật có vốn liếng này. Đông Phương Nghĩa hừ lạnh một tiếng đối với Phong Giật ngông cuồng trong lòng hết sức bất mãn, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Phong lôi thiểm. Theo hai tay không ngừng bấm quyết, nguyên bản 10 trượng khoảng cách cây quạt trở nên càng thêm cự lớn lên đầy đủ đem trọn cái võ đài đều hàm cách lên. Phong Giật sư đệ, một chiêu này thật sự thi triển ra, e sợ ngay cả ta đều không cách nào khống chế, nếu như ngươi bây giờ nhận thức thua. Ta còn có thể thu hồi. Xin mời Đông Phương sư huynh ra tay đi. Phong Dật không chút khách khí nói rằng, nếu như là chân tránh đối chiến, Phong Dật tuyệt đối sẽ không cho Đông Phương Nghĩa cơ hội, là, hay là Đông Phương Nghĩa chiêu thức hết sức mạnh mẽ, thế nhưng ở ngươi triển khai chiêu thức trước đưa ngươi đánh bại, chiêu thức của ngươi ở mạnh mẽ lại có thể thế nào? Bất quá, Phong Dật cũng không có làm như vậy, hắn muốn cho Đông Phương Nghĩa biết, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn, Phong Dật, có thể đỡ lấy bất luận người nào mạnh mẽ chiêu thức. To lớn quạt giấy trực tiếp đem võ đài che đậy, theo quạt giấy lại xuất hiện từng tia một rung động, này từng tia một rung động dường như mạch đập giống như vậy, một lần lại một lần. Theo này lần lượt run rẩy, từng đạo có chứa lôi ti đao gió xuất hiện, những này có chứa lôi ti đao gió ở giữa không trung phát sinh bùm bùm tiếng vang, thậm chí khủng bố. Nhận thua đi Phong Dật sư đệ, bằng không ở ta nơi này một chiêu bên dưới coi như ngươi may mắn không chết, cũng phải trọng thương. Đông Phương Nghĩa lần thứ hai hảo tâm nhắc nhở. Lòng ta đã quyết, ra tay đi. Phong Dật cương nghị nói. Được, cái kia liền vi huynh không khách khí, Phong lôi thiểm. Đông Phương Nghĩa hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết bỗng nhiên đình chỉ theo hướng về Phong Dật chỉ tay, lập tức. Quạt giấy phía dưới những kia có chứa lôi ti đao gió gào thét lên bổ về phía Phong Dật. Phong Dật trong lòng mặc dù có chút kinh hãi cũng không có hiển lộ ra, hai tay bấm quyết, chính là băng truy thuật pháp quyết, lập tức ở xung quanh cơ thể tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Rắc rắc. Một trận kết băng thanh âm của truyền đến. Phong Dật xung quanh cơ thể lại trực tiếp xuất hiện một nói có tới dày một thước tường băng ra, đạo này tường băng đem Phong Dật cả người chặn ở bên trong, bảo hộ lấy Phong Dật quanh thân. Này vẫn chưa xong, Phong Dật hai tay lần thứ hai bấm quyết, lại là một đạo dày một thước tường băng xuất hiện, cứ như vậy, đủ có độ dày hai thước tường băng chặn Phong Dật, trên căn bản có thể đỡ Đông Phương Nghĩa là bất luận cái gì công kích. Xuy xuy xuy. Đao gió một lần lại một lần bổ vào trên tường băng, mang theo vô số mảnh vụn, từng đạo lôi ti từ tường băng một mặt nhảy nhảy đến một phía khác, nhưng không cách nào tiến vào bên trong bộ đội Phong Dật tạo thành thương tổn. Ta cũng không tin, ngươi có bao nhiêu linh lực đến chống đỡ tường băng tấm chắn. Đông Phương Nghĩa hét lớn một tiếng, lần thứ hai gia tăng linh lực phát ra quạt giấy dường như cuồng bạo giống như vậy. Hướng về Phong Dật điên cuồng bổ có chứa lôi ti đao gió. Xuy xuy xuy. Mảnh vụn bay đầy trời, hai thước dày tường băng trực tiếp bị Phong nhận gọt chỉ có nửa thước dày, nhưng mà Phong Dật rồi lại là một đạo tường băng xuất hiện, cứ như vậy, hai người chiến đấu nghiễm nhiên đã trở thành một hồi đánh giằng co. Đây là một chàng đánh giằng co, đây là một chàng của người nào linh lực hùng hậu, ai đem sẽ lấy được thắng lợi chiến đấu. Nếu như Phong Dật cùng Đông Phương Nghĩa như thế, tu luyện là dựa vào kinh mạch, không nghi ngờ chút nào, Phong Dật phải thua không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Phong Dật tu luyện là cả người, một cái dùng cả người thể đến trang phục linh lực nhân hòa một cái sử dụng kinh mạch đến trang phục linh lực người, ai mạnh ai yếu, một chút sáng tỏ. Quả nhiên, sau một quãng thời gian Đông Phương Nghĩa liền không kiên trì nổi, nguyên bản bao dung toàn bộ lôi đài quạt giấy từ từ nhỏ đi, vài chục trượng, mấy trượng cuối cùng biến thành bình thường to nhỏ về tới Đông Phương Nghĩa trong tay. Ao ao ao. Đông Phương Nghĩa không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nguyên bản hắn chính là lấy linh lực hùng hậu. Lực bền bị cường xưng, nhưng là so với này trước mắt cái này Phong Dật tới nói quả thực chính là như gặp sư phụ. Rắc. Tường băng tấm chắn trực tiếp vỡ vụn, Phong Dật trên mặt mang theo nụ cười đi tới Đông Phương Nghĩa bên người nói rằng. Đa tạ Đông Phương sư huynh hạ thủ lưu tình. Hừ, được tiện nghi ra vẻ, Phong Dật, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, sau đó ta sẽ còn tiếp tục khiêu chiến của ngươi. Đông Phương Nghĩa hừ lạnh nói, điều này cũng biểu thị Đông Phương Nghĩa nhận thua, chỉ có điều kỳ tâm bên trong hết sức không cam lòng mà thôi. Lúc này, đang ở đệ nhất ngọn núi trưởng lão sau lưng Đông Phương Ngọc trên mặt lóe qua một tia mù mịt, mới vừa muốn đi ra khiêu chiến Phong Dật, nhưng không nghĩ tới cánh tay của chính mình bị người bắt được. Quay đầu nhìn lại, lại là Ninh Chí Viễn sư huynh, liền cau mày hỏi, Ninh sư huynh, ngươi đây là... Ngươi đấu không lại hắn, không muốn đi tới tự rước lấy nhục. Nhưng là, không có nhưng là, nghe ta, ngươi chỉ cần tranh cướp một cái tiến vào tiêu chuẩn là được rồi. Ninh Chí Viễn nói tới chỗ này, hai mắt hàn quang lóe lên. Đông Phương Ngọc cảm giác Ninh Chí Viễn thân mình để lộ ra một hơi khí lạnh, không nhịn được run lên một cái, cũng sẽ không kiên trì nữa. Được, này cái thứ nhất tiêu chuẩn liền cho Phong Dật sư diệt rồi. Đại khái đợi nửa khắc đồng hồ, không có ai ở trên đi khiêu chiến Phong Dật, trưởng môn An Nhiễm Nguyên đứng lên hô. Phía dưới tiếp tục còn dư lại bốn cái tiêu chuẩn tranh cướp. Ở An Nhiễm Nguyên tuyên bố xuống, bắt đầu còn lại danh ngạch tranh đoạt chiến, trải qua đầy đủ thời gian một ngày, rốt cuộc quyết ra còn dư lại bốn cái tiêu chuẩn, theo thứ tự là Đông Phương Ngọc, Đông Phương Nghĩa, Đan Hùng cùng với Triệu Vân Ba. Nếu như nói Phong Dật cái kia hai trận chiến đặc sắc, cái kia bốn người bọn họ tranh cướp quả thực liền có thể xưng tụng là sinh tử tranh đấu rồi, không có cách nào. Hơn 20 cái ngưng khí kỳ 9 tầng đệ tử, chỉ có 4 cái tiêu chuẩn, chỉ cần không liều mạng, cũng sẽ bị đào thải. Vì lẽ đó này mấy trận chiến đấu đều hết sức kịch liệt, hết sức máu tanh. Được, tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa tiêu chuẩn đã sản sinh theo thứ tự là Phong Dật, Đông Phương Ngọc, Đông Phương Nghĩa, Đan Hùng, Triệu Vân ba năm người, nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày các ngươi năm người đến Khai Sơn Đại Điện tìm ta. An Nhiễm Nguyên nói xong, phân phát mọi người. Phong Dật theo Tần Trường Thanh về tới để nhị phong, đi tới Tần Trường Thanh đồng phủ. Tần Trường Thanh hỏi, Phong Dật, ngươi nói tu vi của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền, Phong Dật đem sự tình đầu đuôi nói ra, chỉ có điều đem liên hoa tỏa thai nói thành một cái tổ truyền ngọc bội. Ở cái ngọc bội này dưới tác dụng, chính mình đã biến thành như vậy. Cho tới ngọc bội tại chính mình phát sinh biến hóa sau khi đã biến thành thông thường ngọc bội, đồng thời đem cái ngọc bội này giao cho Tần Trường Thanh. Những thứ này đều là Phong Dật ở tham gia lớn so với trước kia nghĩ kỹ, còn có được hay không liền xem thiên ý rồi. Tần Trường Thanh tỉ mỉ nhìn một chút ngọc bội trong tay, đây chính là một khối thông thường ngọc bội, nếu như Phong Dật nói là sự thật, vậy thì biểu thị khối ngọc bội này năng lực đã tiêu hao hết. Nếu như là giả dối, cái kia hẳn là Phong Dật không hề có thể tiết lộ bí mật. Tần Trường Thanh hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo bích lục ánh sáng, này đạo bích lục ánh sáng trực tiếp xuất tại Phong Dật thân mình, dường như muốn đem Phong Dật nhìn thấu. Nhưng vào đúng lúc này, Phong Dật khổng lồ biển ý thức đột nhiên co rút lại, chiếm giữ ở ngay trong ấp liên hoa tỏa thai thả ra một đạo nhu hòa kim quang đem biển ý thức che chắn. Mặc cho bắt được bích lục ánh sáng làm sao nhìn quét, chỉ có thể nhìn thấy một cái ngưng khí kỳ đại viên mãn biển ý thức. Tất cả những thứ này đều bị Phong Dật cảm nhận được, trong lòng đối với liên hoa tỏa thai càng thêm trở nên coi trọng. Vốn tưởng rằng liên hoa tỏa thai là một việc tuyệt thế bảo bối, nhưng là bây giờ xem ra nhưng không chỉ như vậy, đây quả thực là nghịch thiên vật phẩm, chỉ là không biết mình khi nào mới có thể mở ra bí mật trong đó. Xem ra đúng là như thế. Ở kiểm tra xong Phong Dật thân thể sau khi, Tần Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vừa nãy thi triển là tương tự với thông thiên mắt kỹ năng, chỉ muốn tu vi của đối phương không có chính mình cao, hoàn toàn có thể kiểm tra ra lai lịch của đối phương. Đương nhiên rồi, Tần Trường Thanh cũng không phải là Phong Dật trong lòng nghĩ như vậy, phải đem bảo vật chiếm làm của riêng. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Phong Dật tại sao lại biến thành như vậy, cũng muốn nhìn một chút Phong Dật có hay không đối với mình có chút ẩn giấu. Bây giờ thấy rồi, Tần Trường Thanh đương nhiên cao hứng. Sư phụ cũng không biết ngươi làm sao mới có thể đột phá, chuyện như vậy sư phụ xưa nay cũng chưa bao giờ gặp, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bất quá ta phát hiện thực lực của ngươi lại hết sức hùng hậu, nếu thật là đối chiến mà bắt đầu. E sợ tương đương với trúc cơ trung kỳ tu vi. Đệ tử cũng không có đã nếm thử, bất quá đệ tử biết, vậy ngưng khí kỳ đại viên mãn cũng không phải đệ tử đối thủ. Hy vọng ngươi có đột phá một ngày kia, đúng rồi, ta xem ngươi vẫn không có tiện tay linh khí, bất quá sau ba ngày nói vậy trưởng môn sư huynh sẽ đưa cho các ngươi, vì lẽ đó sư phụ vẫn là tiến đưa ngươi như thế bảo mệnh vật phẩm đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tiểu Na Di Phụ. Tần Trường Thanh nói, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này hết sức phổ thông, bất quá phong giật nhưng từ bên trong cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ. Khối ngọc bội này có thể vì ngươi lập tức nguyên anh sơ kỳ một đòn, chỉ cần giấu kỹ trong người là được rồi, mà lần này tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa đấy, người người đều biết hết sức nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm nhất không phải thượng cổ đại năng truyền thừa đấy, là những kia tranh với ngươi đoạt truyền thừa người, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên phong giật cảm giác mình lừa dối vị sư phụ này là không là sai lầm. Hắn có thể đủ cảm giác được Tần Trường Thanh đối với sự quan tâm của mình, bất quá phong giật thoáng qua lại nghĩ tới Phùng Hải, khó bảo toàn Tần Trường Thanh ở biết mình nắm giữ nhịp thiên bảo bối sau khi sẽ không đồng ý đồ xấu. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Phong giật tiếp nhận ngọc bội, đem trong ngực giấu kỹ, lúc này mới tiếp tục nói. Sư phụ, đệ tử sẽ phép thuật quá ít. Cho nên muốn thừa dịp khoảng thời gian này đi tàng bảo các tìm kiếm mấy thứ phép thuật tu luyện. Ăn đi thôi. Cáo biệt Tần Trường Thanh, phong giật lần thứ hai đi tới tàng bảo các. Dựa theo tàng bảo các quy củ, đệ tử nội môn có thể tiến vào 2 tầng, còn đệ tử thân truyền thì lại có thể tiến vào 3 tầng cùng 4 tầng. Vì lẽ đó phong giật tâm tình lúc này hết sức kích động, đối với từ hiện thế sống lại đến người của thế giới này tới nói, có cái gì so với phi thiên độn địa còn có lực hấp dẫn sao? Công tôn chỉ thấy được phong giật đến, khuôn mặt lộ ra nụ cười, phong giật ở tông môn thi đấu trên đại phát thần uy sự tích nhưng hắn là nghe nói thực lực như vậy mình đương nhiên muốn thân cận một chút rồi. Phong giật sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Công tôn sư huynh, ta là tới nhìn có hay không ta có thể học tập phép thuật. Như vậy á? Công tôn chỉ trầm ngâm một tiếng, lúc này mới cười nói. Được rồi, vốn là muốn cùng ngươi thân cận một chút, nếu như ngươi muốn học tập phép thuật, ta liền không làm lỡ ngươi rồi, dù sao tiến vào nơi truyền thừa thời gian rất gần rồi. Đa tạ sư huynh. Rất nhanh công tôn chỉ liền đánh ra một đạo pháp quyết. Đem cấm chế đấu võ một cánh cửa, đồng thời ném cho phong giật một viên màu vàng nhãn hiệu nói rằng. Cái này lệnh bài ngươi có thể tùy tiện mở ra 4 tầng cùng với 4 tầng trở xuống đích cấm chế. Lần này ngươi tiến vào thời gian là một ngày, sau một ngày nhất định phải đi ra. Đa tạ sư huyên chỉ điểm. Phong giật cũng không có lập gì trực tiếp tiến nhập tàng bảo các, bất quá phong giật cũng không có trực tiếp tiến vào tầng 4 tới đi tới 2 tầng bắt đầu tìm ra được. Ngự kiếm thuật kim trung cháo. Phong giật thấy được mấy ngàn bản phép thuật cuối cùng lựa chọn 2 bản, ngự kiếm thuật cùng thổ độn thuật, đem 2 nửa sao chép liễu chi về sau, phong giật này mới đi đến được 3 tầng. 3 tầng phép thuật cũng không ít. Hơn trăm trưởng địa phương gửi mấy trăm bản phép thuật, phong giật thông qua 3 cái canh giờ lúc này mới lựa chọn một quyển tên là Phong Linh Chỉ, phép thuật. Đệ tử thân truyền đang lựa chọn phép thuật thời điểm cũng không phải là muốn bao nhiêu là có thể lựa chọn bao nhiêu, ở một tầng từng cách đệ tử đều có thể lựa chọn 3 loại phép thuật, 2 tầng lại chỉ có thể lựa chọn 2 loại, 3 tầng, 4 tầng mỗi một tầng chỉ có thể lựa chọn 1 loại. Sở dĩ như vậy. Một cách là phòng ngừa phép thuật dẫn ra ngoài, một mặt là vì những đệ tử này tham thì thâm bất quá, 3 tầng cùng 4 tầng phép thuật nếu thật là tu luyện đến cảnh giới đại thành đầy đủ ở trúc cơ kỳ sử dụng. Đương nhiên rồi, đạt đến trúc cơ kỳ sau khi, vẫn là có thể tiến vào 5 tầng thậm chí càng cao hơn một tầng lựa chọn phép thuật, chỉ có điều, 5 tầng trở lên phép thuật cần thập phong trưởng lão thậm chí trưởng môn tự tay viết thư mới có thể tu luyện. Đi tới tầng thứ tư, phép thuật số lượng rõ ràng giảm bớt, chỉ có trên 100 tên thẻ ngọc mà thôi, phong giật tỉ mỉ kiểm tra cuối cùng nhìn thấy một cái tên là Hỗn Thiên Chi Thể, phòng ngự phép thuật sau khi, này mới ngừng lại. Hỗn Thiên Chi Thể không hề bởi vì là một quyển luyện thể phép thuật, dựa theo mặt trên từng nói, Hỗn Thiên Chi Thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành có thể chống đối trung phẩm linh khí công kích. Tu luyện đến cảnh giới đại thành thì lại có thể chống đối thượng phẩm linh khí công kích, còn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, không nghi ngờ chút nào, có thể chống đối cực phẩm linh khí công kích. Chỉ có điều Phong Dật phát hiện cái này hỗn thiên chi thể hình như là thiếu hụt, cũng không hoàn chỉnh, bởi vì chỉ có trúc cơ kỳ tu luyện bộ phận, kết đan kỳ sau khi cũng không có, tha cho là như thế, ở trúc cơ kỳ có thể đỡ cực phẩm linh khí công kích, đây tuyệt đối là nghịch thiên pháp thuật. Đương nhiên rồi, hỗn thiên chi thể cũng không phải vạn năng, có thể đỡ cực phẩm linh khí công kích cũng là có cực hạn. Xứng người sử dụng linh lực không cách nào chống đỡ hỗn thiên chi thể lúc, đừng nói là cực phẩm linh khí rồi, chính là trung phẩm linh khí cũng có thể đem chém giết. Đối với hỗn thiên chi thể pháp thuật này Phong Dật hết sức thỏa mãn, bởi vì mặc cho của người nào linh lực độ mạnh cũng không thể có thể có mình hùng hậu. Đáng tiếc duy nhất chính là không có đến tiếp sau công pháp, bất quá ở trúc cơ kỳ trong lúc đầy đủ chính mình sử dụng. Lựa chọn xong sau khi, Phong Dật xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trực tiếp sao chép lại ra, đi tới tàng kim các bên ngoài cùng Công Tôn Chỉ nói chuyện phiếm một lúc sau, Phong Dật rời đi rồi. Ngự kiếm thuật, thổ độn thuật đều là thuộc về cấp thấp phép thuật, ngự kiếm thuật có thể khống chế phi kiếm, cũng là điều động hết thảy linh khí pháp quyết trụ cột. Vì lẽ đó đây là nhất định phải lựa chọn, thổ độn thuật có thể dưới đất tiến hành di động, đánh không lại bỏ chạy, đây là Phong Dật bây giờ nguyên tắc. Cái này hai bản phép thuật, một cái là chủ công, một cái là chủ trốn, tuy rằng đều là cấp thấp phép thuật, lại hết sức thực dụng, lấy Phong Dật ngộ tính, rất nhanh sẽ đem hai loại phép thuật đại thể hiểu rõ, ở trải qua hai ngày thời gian tu luyện, trên căn bản nắm giữ cái này hai cửa phép thuật. Cho tới phong linh chỉ cùng hỗn thiên chi thể Phong Dật cũng không có tiến hành tu luyện, dù sao hôm nay là đi mở núi đại điện thấy trưởng môn tháng ngày, Phong Dật sáng sớm ngay khi Tần Trường Thanh cùng đi dưới đi tới khai sơn đại điện, không lâu Đông Phương Ngọc bọn bốn người đã ở từng người sư phụ cùng đi lục tục đi tới. Xứng người cuối cùng tiến vào khai sơn đại điện, trưởng môn An Nhiễm nguyên thân ảnh của cũng xuất hiện ở phía trên cung điện, không có nói nhiều. An Nhiễm Nguyên trực tiếp vung tay lên, lập tức ở trước mặt mọi người xuất hiện mười mấy món linh khí bức người vật phẩm. Cực phẩm linh khí. Đông Phương Ngọc kinh hô. Các vị trưởng lão đối phương một chút, trên mặt đều lộ ra nụ cười, thấy vậy một lần trưởng môn sư huyên vì thượng cổ đại năng truyền thừa, cũng là bỏ ra vốn lớn rồi. Mỗi người các ngươi có thể chọn một cái, đây là vài món cực phẩm linh khí cấm chế đều ở đây 35 nói khoảng chừng. Trái phải có chủ công có chủ phòng, lựa chọn xong sau khi trở lại luyện hóa. An Nhiễm Nguyên thản nhiên nói. Mỗi một món linh khí đều cần luyện hóa, bởi vì linh khí bên trong sẽ có cấm chế, luyện hóa cấm chế càng nhiều, phát huy linh khí uy lực lại càng lớn, nói như vậy. Một lớp cấm chế đến 10 lớp cấm chế là phía dưới phẩm linh khí, 11 đến 20 đạo trong vòng là trung phẩm linh khí, 21 đến 30 đạo trong vòng là thượng phẩm, 30 đạo cấm chế trở lên liền xưng là cực phẩm linh khí rồi. Bất quá, có người nói cực phẩm linh khí cho tới bây giờ vẫn không có vượt quá 40 lớp cấm chế, vì lẽ đó cao cấp nhất cực phẩm linh khí là 40 đạo cấm chế. Rất nhanh. Phong Dật năm người liền lựa chọn từng người cần linh khí, Đông Phương Ngọc lựa chọn là một thanh trường kiếm, Đông Phương Nghĩa lựa chọn là một thanh cây quạt, xem ra Đông Phương Nghĩa đối với cây quạt thật sự chính là có tình cảm. Đan Hùng lựa chọn là một thanh khai sơn búa, Triệu Vân Ba lựa chọn là một mặt hộ tâm kính, còn Phong Dật lựa chọn nhưng là một ngọn phi đao, sở dĩ lựa chọn phi đao là vì Phong Dật kiếp trước chơi đúng là phi đao. An Nhiễm Nguyên nhìn thấy tất cả mọi người lựa chọn xong sau khi vung tay lên đem còn dư lại cực phẩm linh khí đều thu vào theo lại từ bên trong túi đựng đồ móc ra mấy tấm bùa chú. Tiểu Na Di Phù. Mấy vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu Na Di Phù tên đầy đủ Tiểu Càn Khôn Na Di Phù. Đây là một loại có thể trong nháy mắt đem người sử dụng truyền tống đến bên ngoài trăm dặm một loại bùa chú. Có thể nói, đây là một loại thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới An Nhiễm Nguyên lần này cũng thật là đại xuất huyết. Trưởng môn sư huyên. Đừng bảo là, lần này nơi truyền thừa tranh cướp, nếu như bọn họ năm cái có thể quá nhiều hơn cướp giật tài nguyên thậm chí có thể có được truyền thừa, vậy chúng ta khai sơn tông tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, nếu thật là như thế, những thứ đó không coi là cái gì. Mấy tăng mạnh tòa trầm tư chốc lát, lập tức gật đầu phụ họa. Không sai, đối với truyền thừa tới nói, những này đều không coi vào đâu, mấy người các ngươi còn không mau cảm ơn trưởng môn sư bá. Lập tức, Phong Dật năm người quỳ xuống đất nói cảm ơn. Đa tạ trưởng môn sư bá ban thưởng, đệ tử ổn thỏa dùng hết khả năng, vì là tông môn đạt được lợi ích lớn nhất. Cho ngươi cửa câu nói này là được rồi, tiến vào nơi truyền thừa, các ngươi năm người muốn chăm sóc lẫn nhau, nhất định phải tranh cướp, đợi trở về tông môn ở tranh giành cũng không muộn. Đệ tử biết rồi. Được rồi, tất cả đi xuống đi, còn dư lại thời gian một tháng, các ngươi cố gắng tu luyện. Rất nhanh, mọi người rời đi rồi khai sơn đại điện, về tới mình ngọn núi, Phong Dật thì lại tùy tùng Tần Trường Thanh về tới đệ nhị phong, lại dặn dò một phen sau khi, Phong Dật liền định rời đi. Đúng rồi, ngươi vẫn không có động phủ đi. Ngay khi Phong Dật muốn rời khỏi động phủ thời điểm, Tần Trường Thanh hỏi. Phong Dật lập tức lộ ra thần sắc kích động nhìn chằm chằm Tần Trường Thanh, ba ngày rồi, dòng dã ba ngày rồi. Mình người sư phụ này cuối cùng là nhớ tới chính mình không có động phủ rồi, lần trước lại đây, chính mình được phép thuật nhưng là về tới ngoại môn lúc động phủ tu luyện à, liền Phong Dật hướng về phía Tần Trường Thanh gật gật đầu. Ngươi xin chờ một chút. Tần Trường Thanh nói, lập tức cho mình một người đệ tử truyền âm, chẳng ra gì chốc lát, một vị nữ tu liền khoan thai mà tới. Sư phụ, xin hỏi có dặn dò gì? Bách Linh vậy âm thanh trong suốt đầu óc, Phong Dật thân thể đều súp giòn rồi, không nghi ngờ chút nào, một nghe thanh âm cũng biết là tuyệt thế mỹ nữ, Phong Dật đưa mắt đặt ở này trên người nữ, nhất thời một đôi mắt liền nhìn chằm chằm. Tay như bàn tay, da như mỡ đông, cổ như cẩu ngỗng, răng như ngà voi, trán cao mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này quốc sắc thiên hương. Phong Dật xưa nay cũng không tin nhất kiến trung tình. Hắn cho rằng cái kia thuần túy chính là vô nghĩa, chỉ có thông qua thời gian dài tiếp xúc mới có thể nhận thức đối phương có thích hợp hay không. Mà bây giờ, Phong Dật rõ ràng cảm giác mình hô hấp dồn dập, tim đập như hươu chạy, dường như thế giới của chính mình chỉ vì nữ tử này mà tồn tại, liền ngay cả Tần Trường Thanh đều từ trong mắt biến mất. Phong Dật lập tức hiểu được, chính mình muốn yêu thương. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Vân Mộng Kỳ. Dường như cảm nhận được Phong Dật ánh mắt nóng bỏng, Vân Mộng Kỳ hai gò má ửng đỏ, nhưng vào lúc này Tần Trường Thanh nói rằng. Mộng Kỳ, Phong Dật sau này sẽ là người tiểu sư đệ. Hiện tại hắn vẫn không có động phủ, ngươi đi an bài cho hắn một tòa động phủ đi. Tuân mệnh sư phụ. Vân Mộng Kỳ đáp. Phong Dật lập tức làm vái chào nói. Làm phiền Mộng Kỳ sư tỷ. Vân Mộng Kỳ chân mày to khẽ nhíu kiểu rên một tiếng nói. Hử, đi theo ta. Phong Dật lắc lắc đầu, lập tức đuổi tới, rất rõ ràng. Vị này Vân Mộng Kỳ sư tỷ là đối với mình mới vừa ánh mắt bất mãn, nhưng là đây cũng quái được ai, ai bảo nàng như vậy hấp dẫn ánh mắt của chính mình. Đi ra động phủ, Vân Mộng Kỳ quay đầu nhìn Phong Dật một chút, nhăn chân mày to hỏi, ngươi chính là thập phong trưởng lão muốn cướp người Phong Dật. Không dám, sư đệ chỉ là vận may mà thôi. Phong Dật đáp. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, ngưng khí kỳ cảnh giới không có ai là đối thủ của ngươi, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra phải thử một chút, nhìn ngươi có hay không tư cách này khi chúng ta khai sơn tông ngưng khí kỳ cảnh giới số 1. Vân Mộng Kỳ nói, tay phải tìm tòi, hướng về Phong Dật vai chộp tới, Phong Dật cười khổ, tuy rằng Vân Mộng Kỳ lớn lên thanh tú xinh đẹp, nhưng trong lòng mắng to không ngớt. Phải biết. Vân Mộng Kỳ nhưng là trúc cơ kỳ tu vi, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ đột nhiên ra tay muốn bắt ngưng khí kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là đang bắt nạt người. Bất quá Phong Dật nhưng không phải bình thường ngưng khí kỳ tu sĩ, đặc biệt là chọn độn thổ sau khi trốn chạy kỹ thuật đó là nâng cao một bước, sau một khắc, Phong Dật thân hình liền biến mất ở Vân Mộng Kỳ trước mặt của xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách xa ở mấy trượng ở ngoài. Ồ! Vân Mộng Kỳ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. không nghĩ tới còn có chút tài năng, lại tiếp ta một chiêu. Từ từ đã. Ngay khi Vân Mộng Kỳ muốn lần thứ hai thời điểm xuất thủ, Phong Dật lập tức hô nhỏ một tiếng, ngăn trở Vân Mộng Kỳ. Không dám. Không phải không dám, nếu là giao đấu, không có điểm tốt chuyện tình ta cũng không làm. Bột bột bột. Tiểu sư đệ, người không lớn, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ a, được, ngươi nói đi, ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ta nếu bị thua trong vòng một năm, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Được, quyết định như vậy đi. Vân Mộng Kỳ nói xong, liền muốn lại ra tay, nhưng là Phong Dật lần thứ hai đem ngăn cản, Vân Mộng Kỳ lập tức cả giận nói. Phong Dật sư đệ, ngươi người này là chuyện gì xảy ra, nếu là không dám tỉ thí, đã bị chỉnh những chuyện này có được hay không? À, đây là kẻ ác cáo trạng trước sao? Phong Dật thực sự là bất đắc dĩ, chỉ thấy cười khổ nói. Sư tỷ, này không công bằng đi. Ta thua làm trâu ngựa cho ngươi một năm, ngươi nếu bị thua đây. Cái gì? Ta thua làm sao bây giờ? Là thế giới này điên rồi sao? Có phải tiểu sư đệ ngươi ban ngày đang nói mơ? Vân Mộng Kỳ cảm giác mình người tiểu sư đệ này thật sự rất buồn cười. Mình có thể trúc cơ trung kỳ tu vi, sẽ thua bởi hắn một cái ngưng khí kỳ đại viên mãn người. Đây quả thực là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất rồi. Làm sao? Không dám. Lần này đến phiên Phong Dật tiến hành phản kích. Vân Mộng Kỳ kiều rên một tiếng. Được, nếu như ta thua, ta cũng vậy làm cho ngươi một năm trâu ngựa. Cái này cũng không phải tất nhiên, nếu như sư tỷ thua, liền đáp ứng làm bạn gái của ta là được rồi. Bạn gái là vật gì? Hơn y cơ quên mất. Ngươi không biết cái từ này, bạn gái dùng lời của ngươi tới nói chính là song tu đạo lữ. Tiểu tử muốn chết. Vân Mộng Kỳ lần thứ hai dò ra một chảo chộp tới Phong Dật ngực. Phong Dật thân hình lần thứ hai lói lên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vào lúc này, xa xa đi tới ba người, nhìn thấy Vân Mộng Kỳ lập tức tiến lên chào hỏi. Tiểu sư muội, xem ngươi dáng vẻ thở phì phò, ai lại bắt nạt ngươi rồi? Thấy vậy mấy vị cũng là sư phụ đồ đệ, Phong Dật lập tức từ dưới đất vọt tới cung kính nói. Mới vào môn đệ tử Phong Dật, hướng về ba vị sư huynh thỉnh an. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái kia nghịch thiên Phong Dật tiểu sư đệ, nếu đụng phải đi, chúng ta đi uống vài chén. Trong đó một vị trên người mặc trường bào màu xám, lưng hùm vai gấu người cười to nói. Đại sư huynh. Phong Dật tiểu sư để mới nhập môn, ngươi liền tìm hắn uống rượu, vẫn là qua mấy ngày nói sau đi, đúng rồi, nói vậy tiểu sư để còn không biết danh hào của chúng ta đi, đến ta tới giới thiệu một phen. Lúc này đứng ở đại sư huyên bên người trên người mặc cẩm bào người nói. Thông qua một phen giới thiệu, đại sư huyên tên là Lưu Triệu trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể kết đan rồi. Nhị sư huyên chính là Xuyên Đeo. Cẩm bào chính là cái người kia, tên là Điền Nhị trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, còn lại cái kia là tam sư huyên, tên là Vương Mạnh, cũng là trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi. Đệ nhị phong trưởng lão Tần Trường Thanh tổng cộng đã thu 4 tên đệ tử thân truyền. Phong Dật là thứ 5, bất quá thuộc về đệ nhị phong đệ tử nhưng đủ có mấy chục cái, chỉ có điều thân truyền nhưng thật rất ít. Tiểu sư muội chẳng lẽ là cùng Phong Dật tiểu sư để giận dỗi đây? Lúc này nhị sư huyên Điền Nghị dường như nhìn ra đầu mối hỏi, bởi vì Vân Mộng Kỳ lúc này trước sau một bộ dáng tức giận nhìn chằm chằm Phong Dật đây. Phong Dật một mặt cười khổ nói, ai đều tại ta. Lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Kỳ thế giới mỹ lệ như vậy, ý trung nhân trong lòng coi như người trời, vì lẽ đó. Ha ha ha, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, cái này không thể trách Phong Dật tiểu sư đệ, đừng nói chúng ta đệ nhị phong đệ tử, chính là cái khác chín ngọn núi đệ tử, chúng ta Mộng Kỳ tiểu sư muội đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại mỹ nữ, theo đuổi nàng người có thể nhiều hơn nheo. Điền Nhị cười to nói, nhị sư huynh. Vân Mộng Kỳ thẹn thùng nói, ha ha ha, không đùa ngươi rồi, đúng rồi, hai ngươi vì sao náo mâu thuẫn? Hừ, ngươi hỏi hắn. Vân Mộng Kỳ nũng nịu nhẹ nói, theo quay mặt đi không nhìn Phong Dật, Phong Dật lắc đầu cười khổ, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra vốn là nói ra, làm sao biết thân là đại sư huyên Lưu Triệu hai tay vỗ một cái quát to một tiếng. Hay, hay a, đề nghị này được, như vậy đi, ta cũng vậy tham gia, đồng thời ta cũng vậy tăng thêm một ít điểm tốt, chỉ cần Phong Dật sư để cho ta mượn ba chiêu bất bại, ta liền mấy ngươi một cái thượng phẩm linh khí. Đại sư huyên ba chiêu, vậy ta cũng tam sư để liền miễn cưỡng năm chiêu đi, tương tự cũng là một việc thượng phẩm linh khí. Điền Nghị cùng Vương Mạnh liếc mắt nhìn nhau rồi nói ra. Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ không nghĩ tới chuyện này lại có thể biết gây nên ba vị sư huynh hứng thú, như thế rất tốt, mới vừa tiền đặt cược không đếm cũng không được. Hừ, ta cũng không tin thân thể của ta vì là trúc cơ trung kỳ có thể thua ngươi ngưng khí kỳ đại viên mãn. Vân Mộng Kỳ nguyết một cái, Phong Dật nũng nịu nhẹ nói. Rất nhanh, một nhóm năm người liền đi tới để nhị phong sân đấu võ, cũng không biết là cái nào tên tiểu tử đi ngang qua nghe thấy được, lập tức, để nhị phong tất cả đệ tử nội môn đều hội tụ ở sân đấu võ, chờ đợi luận võ bắt đầu. Vân Mộng Kỳ soạt một thoáng liền nhảy tới sân đấu võ bên trong, chỉ tay một cái Phong Dật khẽ kêu nói. Phong Dật, đừng nói xứng sư tỷ bắt nạt ngươi, ta để cho ngươi ba chiêu, là nam nhân liền cho ta hạ xuống. Đều bị người chỉ mặt gọi tên rồi, Phong Dật nếu như không xuống chàng, vậy thật cũng không phải là nam nhân, không nói hai lời trực tiếp thả người nhảy đến sân đấu võ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ nói. Sư tỷ, ngươi nếu bị thua, nhưng là phải làm của ta song tu đạo lữ ồ. Hừ, lắm lời, so tài xem hư thực. Vân Mộng Kỳ khẽ quát một tiếng, lập tức đã phát động ra công kích, còn để Phong Dật ba chiêu, sớm đã bị Phong Dật ngôn ngữ chọc tức ném đến ngoài chín tầng mây. Nhìn thấy Vân Mộng Kỳ động thủ, Lưu Triệu ba người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp mở ra sân đấu võ cấm chế, miễn cho hai người thời điểm chiến đấu tai bay vạ gió. Đối với Vân Mộng Kỳ công kích, Phong Dật tạm thời chỉ có thể lựa chọn né tránh, bởi vì hắn vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đánh bại Vân Mộng Kỳ. Đương nhiên, Phong Dật chưa từng có nghĩ tới thông qua chuyện này, một trận chiến đấu, một cách đánh cuộc liền có thể thắng Vân Mộng Kỳ phương tâm. Sở dĩ làm như vậy, Phong Dật chính là nghĩ tại Vân Mộng Kỳ trong lòng lưu lại một ấn tượng không thể xóa nhòa, để sau khi đang chậm chậm thẩm thấu có thể bắt được. Vì lẽ đó Phong Dật nếu muốn một cái tuyệt hảo chiến đấu kế sách, thậm chí kế sách này muốn để cho mình thắng được đẹp đẽ, còn sẽ không để Vân Mộng Kỳ mất mặt. Hừ, ngươi lẽ nào chỉ có thể tránh né sao? Vân Mộng Kỳ kiều rên một tiếng, lập tức đình chỉ gần người truy đuổi, bởi vì nàng phát hiện gần người công kích căn bản không đuổi kịp Phong Dật. Vù! Một trận ong ong âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, theo ánh sáng màu xanh hào phóng. Một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở Vân Mộng Kỳ đỉnh đầu, chỉ thấy Vân Mộng Kỳ hai tay không ngừng bấm quyết, trường kiếm màu xanh lại càng ngày càng lớn lên, cuối cùng đủ vài trượng khoảng cách mới ngừng lại. Một cổ kinh khủng uy thế tràn ngập toàn bộ sân đấu võ, trúc cơ kỳ tu vi một cách đệ tử nội môn lập tức cảm giác được một luồng không cách nào hình dung áp lực, chỉ thấy bọn họ không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lưu Triệu vừa nhìn, lập tức thi pháp. Ở nhà gia cố uy lực của cấm chế, lúc này mới chặn lại rồi trường kiếm màu xanh thả ra uy thế, để những đệ tử nội môn kia dễ chịu rất nhiều. Tiểu sư đệ, nhận thua đi. Vân Mộng Kỳ trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, Phong Dật tại chính mình thanh vân kiếm quyết dưới, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Phong Dật cười hắc hắc nói, Mộng Kỳ sư tỷ, ngươi chuẩn bị tốt, ta đạo lữ chuẩn bị đi. Theo Phong Dật nói xong, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý là, Phong Dật lại tay không hướng về Vân Mộng suối đi đến, chỉ có điều, ở tại xuất hiện trước mặt một đạo dài hơn một trượng màu xanh đao gió, ở đao gió bên trong còn mơ hồ xuất hiện một nói hào quang màu vàng ấm. Lưu Triệu ba người vừa nhìn, trong lòng hoảng hốt, bởi vì cái kia tỏa ra hào quang màu vàng lại là một viên phù văn, chỉ có đem đao gió thấp như vậy cấp phép thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, mới có thể xuất hiện như vậy phù văn, nhưng là cấp thấp phép thuật, ai có thể đem tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đây? Đương nhiên rồi, Phong Dật mặc dù có thể sử dụng tới cảnh giới đại viên mãn đao gió ra, cũng không phải là nói đem đao gió tu luyện thời gian bao lâu, trái lại bởi vì Phong Dật thân thể biến dị, ở thêm vào công pháp đặc thù, lúc này mới trực tiếp dẫn ra phù văn đi ra, có thể nói tất cả những thứ này đều quy công cho đạo tâm quyết cùng liên hoa tỏa thai. Dâm dê đê tiện, ngươi đã muốn chết, cái kia liền ta không khách khí. Vân Mộng Kỳ khẽ quát một tiếng. Hai tay pháp quyết nhanh chóng lói lên một cái theo hướng về Phong Dật chỉ tay, kiếm lớn màu xanh lập tức chém về phía Phong Dật bên hông. Không được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Đến điểm là dừng. Tiểu thuyết. Hỗn độn bất diệt thể tác giả. Số lượng từ 3700 thời gian đổi mới. 2015.11.60.19.00.00. Lưu Triệu đám người nhìn thấy Vân Mộng Kỳ lại thật sự thi triển ra Thanh Vân kiếm quyết, trong lòng hoảng hốt, tuy rằng mở miệng ngăn cản, nhưng lúc này đã muộn, kiếm lớn màu xanh đã chém về phía Phong Dật bên hông. Trúc cơ trung kỳ đối chiến ngưng khí kỳ đại viên mãn, không nghi ngờ chút nào, tại cái gì trong mắt người ngưng khí kỳ đại viên mãn đều là hẳn phải chết, vì lẽ đó Phong Dật đối chiến Vân Mộng Kỳ, tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng Phong Dật phải thua không thể nghi ngờ. Khà khà, tiểu tử, để ta nhìn ngươi một chút tiềm lực đến cùng có bao nhiêu, nếu như ngay cả một chiêu này ngươi đều không đón được, sau đó đừng trách ta không khách khí. Lúc này, vị trí đệ nhị phong trong động phủ Tần Trường Thanh khuôn mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối Tần Trường Thanh đều đang chú ý hai người quyết đấu. Nhận thua đi tiểu sư đệ. Vân Mộng Kỳ lần thứ hai hô lớn. Phong Dật đối mặt kiếm lớn màu xanh, vẫn như cũ mặt không biến sắc, quay về Vân Mộng Kỳ đáp. Sư tỷ buông tay ra, ngươi không đả thương được ta đấy. Muốn chết. Rốt cuộc. Vân Mộng Kỳ không lưu tay nữa, trong tay kiếm lớn màu xanh bay thẳng đến Phong Dật chặn ngang chém tới, Phong Dật trong tay dài hơn một trượng màu xanh đao gió lần thứ hai tăng cường lớn hơn một vòng có tới hai trượng khoảng cách. Ha ha, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận, người là kiếm lớn màu xanh của ta là màu xanh đao gió. Theo Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, màu xanh đao gió lập tức đánh tới kiếm lớn màu xanh. Không biết trời cao đất rộng. Vân Mộng Kỳ hô nhỏ một tiếng, trong tay lại lần thứ hai bỏ thêm một phần lực đạo, kiếm lớn màu xanh tốc độ lần thứ hai mau hơn một chút. Nhưng mà sau một khắc, Vân Mộng Kỳ cùng tất cả mọi người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Đang. Dường như sắt thép va chạm thanh âm của vang vọng đang lúc mọi người bên tai, chỉ thấy kiếm lớn màu xanh sượt hạ xuống, bị cao cao nảy lên. Mà to lớn màu xanh đao gió cũng xuất hiện một cái có tới nửa thước sâu chỗ hổng, cái này chỗ hổng ở kiếm lớn màu xanh bắn lên sau khi thời gian dần qua khôi phục. Hí! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dù là ai cũng không nghĩ ra, Phong Dật lại đem Vân Mộng Kỳ kiếm lớn màu xanh cho cản lại, coi như là Lưu Triệu cũng há to miệng đi, hai mắt bảo trừng, một bộ không cách nào tin vẻ mặt. Không tệ, không tệ. Tuy rằng đột phá trúc cơ kỳ có thể là một cái xa xa khó vời tháng ngày, thế nhưng, một khi đột phá, đây tuyệt đối là một cái nhân vật nghịch thiên, đến cùng cái này Phong Dật trên người ẩn giấu đi bí mật gì. Tần Trường Thanh trên mặt mang nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều muốn thăm dò người khác bí mật, không muốn nhận thức vì người này không được. Mà là mỗi người đều nắm giữ bát quái chi tâm, chính là Tần Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Vân Mộng Kỳ trợn to hai mắt, tiểu miệng há ra thật to, hoàn toàn không tin mình công kích lại bị Phong Dật cho cản lại, lúc này lời đã nằm ở đứng ngây ra trạng thái. Nhưng mà có một người nhưng thanh tỉnh, cái kia chính là Phong Dật. Ngay khi Vân Mộng Kỳ ngây người công phu, Phong Dật dưới chân di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới Vân Mộng Kỳ bên người, trong tay màu xanh đao gió trực tiếp chống đỡ ở Vân Mộng Kỳ nơi ngực. Lúc này Vân Mộng Kỳ mới phản ứng được, dưới chân một điểm, liền muốn lùi về sau, nhưng là Phong Dật dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, trước sau cùng Vân Mộng Kỳ bảo trì đồng dạng khoảng cách, màu xanh đao gió cũng trước sau chống đỡ ở tại trong lòng. Sư tỷ, ngươi thua rồi. Phong Dật nụ cười nhạt nhòa nói. Nghe được Phong Dật, Vân Mộng Kỳ nhất thời mặt cười đỏ bừng, ngực hơi chập trùng, cũng chính là bởi vì như vậy, nơi ngực quần áo bởi vì màu xanh đao gió mâu thuẫn, xì một tiếng trực tiếp phá tan rồi một cái miệng nhỏ. Ra! A! Vân Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới phát hiện, sự kiêu ngạo của chính mình đang bị Phong Dật dùng màu xanh đao gió mâu thuẫn, tuy rằng không phải lấy tay, thế nhưng thân là một tên kiêu ngạo nữ nhân, nơi đó bị người đẩy tuyệt đối là mất mặt phần. Hơn nữa thân thể loại kia cảm giác khác thường cũng là làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Vân Mộng Kỳ thẹn thùng căn bản luyện hóa đều không nói ra được, ngón tay không ngừng đốt Phong Dật, còn giữa bầu trời kiếm lớn màu xanh đã sớm đã biến thành ban đầu dáng dấp rơi xuống đất, bị nàng ném ra sau đầu. Phong Dật cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Tuy rằng lúc đó muốn đem đao gió chống đỡ ở Vân Mộng Kỳ nơi cổ họng, nhưng là Phong Dật không nỡ lòng bỏ. À, một khi thất thủ ở Vân Mộng Kỳ nơi cổ họng để lại vết thương, đây tuyệt đối là đối với tiên nữ khinh nhờn. Vân Mộng Kỳ nhìn thấy Phong Dật sững sờ dáng vẻ, lập tức hét lên một tiếng, trong nháy mắt liền xông về sân đấu võ ở ngoài. Lưu Triệu đám người đã sớm phục hồi tinh thần lại, lập tức triệt hồi tấm chế, để Vân Mộng Kỳ rời đi. Này, này, chuyện này, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Phong Dật mặt cười khổ, căn bản là không có cách tin tưởng sự tình sẽ biến thành như vậy, vốn là muốn đẹp đẽ hơn thắng phải tỉ thí, làm sao biết biết? Ai thấy vậy một lần xem như là cho tiên nữ trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa rồi. Hoa tiểu sư đệ Châu Ngưu A, thậm chí ngay cả Mộng Kỳ sư mỗi người đều dám đùa giỡn. Sau đó ngươi nhưng có chịu? Điện Nghị một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ nói rằng. Vương Mạnh cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn, lập tức hô. Đúng vậy a tiểu sư đệ, ngươi còn thật là lớn mật a Mộng Kỳ sư muội nhưng là nổi danh ho vơ. Cho tới Lưu Triệu thì lại một bộ thật thà dáng vẻ vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi, bất quá, ngươi xem như là lợi hại, lại có thể ngăn trở Mộng Kỳ sư muội Thanh Vân kiếm quyết. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Ở điện nghị bày mưu đặt kế xuống, tất cả mọi người đã đi ra sân đấu võ, còn Lưu Triệu ba người cũng không có ý định cùng Phong Dật so tài. Ba người bọn họ đều nhất trí cho rằng, bây giờ là Phong Dật nói xin lỗi thời khắc. Đáng ghét, nhưng ác, cái này kẻ xấu xa. Lại. Hừ, sau đó không phải phải cho hắn đẹp mặt không thể. Vân Mộng Kỳ một đường lao nhanh, một đường không ngừng chửi nhỏ, nếu để cho Phong Dật biết Vân Mộng Kỳ trong lòng thật sự nhớ ký hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Hừ, bất quá cái này Phong Dật cũng thật là lợi hại, lại có thể đỡ của ta Thanh Vân kiếm quyết, thật không biết hắn là tu luyện thế nào, rõ ràng là ngưng khí kỳ a. Vân Mộng Kỳ mắng thì mắng, nhưng là đúng Phong Dật có chút bội phục, đồng thời cũng có chút không rõ, không biết Phong Dật vì sao sẽ mạnh mẽ như thế. Nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến chính mình làm sao thua, mặt cười lần thứ hai nóng bỏng, khẽ gắt hạ xuống, lần thứ hai bước nhanh hơn tiến nhập động phủ của mình. Bởi vì Vân Mộng Kỳ rời đi, Phong Dật cũng không có được động phủ, cuối cùng chỉ có thể xin mời Lưu Triệu cho mình an bài một cách động phủ. Động phủ coi như không tệ, linh khí hết sức sung túc, hơn nữa động phủ khoảng cách Vân Mộng Kỳ động phủ rất gần. Ngồi ở trong động phủ, Phong Dật từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình hẳn là đi theo Vân Mộng Kỳ xin lỗi, liền đi ra động phủ đi tới Vân Mộng Kỳ ngoài động phủ. Xin hỏi sư tỷ có ở đây không? Vốn là tâm phiền ý loạn Vân Mộng Kỳ sẽ không có tâm tư tu luyện, đột nhiên trong tai truyền đến Phong Dật thanh âm của, nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Vân Mộng Kỳ mới phản ứng được, trong lòng lần thứ hai loạn cả lên. Hắn đến rồi, lẽ nào hắn là vì để cho mình xứng đạo lữ của hắn? Không được, như vậy sao được, Ta nhưng là lập lời thề, đời này nhất định phải tu luyện tới hợp thể kỳ, không tới hợp thể kỳ tuyệt đối không tìm kiếm đạo lữ. Có thể là mình đánh cuộc thua rồi, nếu như hắn đề ra bản thân thực hiện cá cược làm sao bây giờ? Ai nha, mặc kệ mặc kệ. Phong giật đợi đã lâu, không gặp Vân Mộng Kỳ đi ra, chỉ có thể thở dài rời khỏi nơi này, về tới động phủ của mình bắt đầu luyện hóa mình cực phẩm linh khí. Thần thức bao vây lấy, phi đao, thử thăm dò vào phi đao, có thể là bởi vì phi đao là vật vô chủ, phong giật thần thức rất dễ dàng liền thăm dò vào phi đao. Quả nhiên, ở phi đao như có một tầng màng mỏng ngăn trở thần thức của mình giống như vậy, phong giật bắt đầu luyện hóa, ước chừng qua một phút, bùm một tiếng, tầng thứ nhất cấm chế bị luyện hóa. Đầy đủ qua thời gian 10 ngày. Phong giật mới đưa này thanh phi đao cấm chế luyện hóa xong xuôi, xứng luyện hóa xong xuôi thời khắc này, phong giật cảm giác này thanh phi đao dường như thân thể mình một phần giống như vậy, chỉ cần một ý nghĩ, phi đao sẽ bắn hướng mình cần bất kỳ phương hướng. Đồng thời vào đúng lúc này, phong giật cũng biết này thanh phi đao tên, hỗn độn truy. Thời gian 10 ngày đã luyện hóa được một cái cực phẩm linh khí, để phong giật cảm nhận được. Linh khí cấp bậc càng cao càng không dễ dàng trưởng khống, bất quá cấp bậc càng cao uy lực nhưng càng lớn, bởi vì phong giật thử một chút hỗn độn truy tùy tiện một ý nghĩ, hỗn độn truy đều có thể đâm vào vách động khoảng một trượng sâu, cũng may mắn mà có động phủ nắm giữ khôi phục cấm chế, bằng không cái động này phủ còn không khắp động vách tường đều là lỗ thủng con mắt. Đỡ lấy rằm 20 ngày, phong giật đem phong linh chỉ tu luyện đến đại thành. Lại sẽ hỗn thiên chi thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, không có cách nào thời gian cấp bách, chỉ có khả năng đem hai loại công pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới, bất quá phong giật tin tưởng, dựa vào thực lực của chính mình, hơn nữa hỗn độn giao găm phụ trợ, tuyệt đối có thể ở nơi truyền thừa có thu hoạch. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, xứng khai sơn tông trưởng môn An Nhiễm Nguyên lần thứ hai triệu tập bọn họ đi trước thời điểm khoảng cách tiến vào thượng cổ đại năng truyền thừa không đủ thời gian 10 ngày. Các ngươi năm cách đều chuẩn bị xong chưa? An Nhiễm Nguyên nghiêm túc hỏi. Phong giật năm người lập tức đáp. Chuẩn bị xong trưởng môn sư bá. Được, hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta ngoài ý muốn kinh kỳ. Cũng hy vọng chúng ta khai sơn tông ở trong tay các ngươi phát dương quang đại. Ở đây ta lần thứ hai nhắc lại một lần, tiến vào nơi truyền thừa, các ngươi năm cái nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, chỉ muốn các ngươi một người trong đó đắc đạo truyền thừa, vậy chúng ta khai sơn tông sẽ nâng cao một bước. An Nhiễm Nguyên càng nói càng kích động, dường như phong giật bọn họ năm người đã chiếm được truyền thừa giống như vậy, đến cuối cùng. An Nhiễm Nguyên lại đầy đủ nói rồi một canh giờ, này mới ngừng lại, nhưng thấy An Nhiễm Nguyên đối với lần này nơi truyền thừa là trọng thì bao nhiêu. Được rồi, chuyện phiếm cũng không nhiều lời rồi, chính ta tại dặn các ngươi một lần, giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Tiếng nói rơi xuống đất, An Nhiễm Nguyên vung tay lên, một thanh phi kiếm phóng lên trời, An Nhiễm Nguyên hai tay bấm quyết. Phi kiếm trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía, chỉ chớp mắt, phi kiếm lại trở nên có tới 10 trượng khoảng cách. Được rồi, tất cả đi theo ta đi. An Nhiễm Nguyên gọi một tiếng trước tiên nhảy lên đại kiếm. Phong giật đám người lần thứ hai đối với sư tôn của chính mình dập đầu một đầu, lúc này mới nhảy lên một cái, nhảy lên đại kiếm, đứng ở An Nhiễm Nguyên phía sau. An Nhiễm Nguyên chỉ tay một cái, hét lớn một tiếng. Xuất phát. Lập tức đại kiếm hướng về phương xa đi vội vã. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Truyền thừa chi địa mở ra. Tiểu thuyết Hỗn độn bất diệt thể tác giả. Số lượng từ 3061 thời gian đổi mới 2015.11.700.000. Ở trên phi kiếm đầy đủ bôn trì 6 ngày, này mới đi đến được một chỗ biển rộng bên cạnh, nhưng mà này 6 ngày, phong giật bọn họ khoảng cách khai sơn tông đã đủ có mấy trăm ngàn dặm xa, Nếu như không phải ăn nhiễm nguyên hộ của bọn hắn, bọn họ sớm đã bị mạnh mẽ cương phong cho thổi tới trên đất rồi. Sau khi rơi xuống đất, Phong Dật nhìn đến đây đã có mấy người đứng ở nơi đó. Ăn nhiễm nguyên thu rồi đại kiếm tiến lên nghênh tiếp đối với một vị đỏ cả mặt lão già nói. Không nghĩ tới, ngươi lão già này tới trước. Hừ, ngươi mới là lão già, không đúng, ngươi là lão bất tử, đều như thế cao tuổi rồi rồi, lại còn phong phanh như vậy. Ông lão bất mãn nói, rất rõ ràng nói là ăn nhiễm nguyên phi kiếm là màu vàng. Tiểu lão, ngươi cũng không cần nói như vậy ta đi, mấy trăm năm sau, ngươi ta có một bao nhiêu cân lượng, người nào không biết ai, như thế nào, lần này thu rồi mấy cái đệ tử xuất sắc. Nguyên lai người này gọi tiểu lão chẳng trách sẽ đỏ cả mặt, đặc biệt là mang một cái đại tiểu nát mũi. Phỏng chừng so với đệ tử của ngươi mạnh, mấy người các ngươi đều lại đây bái kiến một thoáng Khai Sơn tông ăn tông chủ. Tiểu lão gọi một chút sau lưng năm tên đệ tử nói. Đệ tử bái kiến ăn tông chủ. Hay, hay, đến mà không trả lễ thì không hay, Phong Dật, mấy người các ngươi cũng lại đây bái kiến một thoáng Vương tông chủ. Vương tông chủ nhưng là Phong Vân tông đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a. Ăn nhiễm nguyên cũng quay đầu đối với Phong Dật đám người nói. Đệ tử bái kiến Vương tông chủ. Đứng lên đi, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, chung quy phải cho một ít lễ ra mắt, hừ, ta mới không giống một số keo kiệt duyệt, đệ cũng không dám đệ. Tiểu lão nói, từ bên trong túi đựng đồ móc ra 5 viên đan dược đưa cho Phong Dật đám người. Phong Dật đám người nhìn về phía ăn nhiễm nguyên, ăn nhiễm nguyên cười to nói. Nếu là tiểu lão cho vật của các ngươi sẽ cầm đi, phải biết. Tiểu lão nhưng là cấp 5 luyện đan sư, ở chúng ta nước Tống chỉ có 2 tên cấp 5 luyện đan sư, tiểu lão chính là một người trong số đó. Nếu trưởng môn sư bá đều đã nói như vậy, Phong Dật năm người đương nhiên sẽ không khách khí thẳng tiếp thu đan dược, lúc này ăn nhiễm nguyên nói lần nữa. Đây chính là tứ phẩm hồi xuân đan, bất luận lúc nào chỉ cần ăn hồi xuân đan đều sẽ trong nháy mắt khôi phục trong cơ thể linh khí. Thứ tốt, đây tuyệt đối là thứ tốt, có hồi xuân đan theo người đối chiến, vậy thì đã có được lực bền bỉ, có lực bền bỉ tiếp theo xoay chuyển chiến cuộc. Nếu tiểu lão hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt rồi. An nhiễm nguyên nói, trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện 5 thanh phi kiếm, cảm thụ được phi kiếm sóng linh khí, Phong Dật đám người lập tức trong lòng kinh hãi, đây tuyệt đối là thượng phẩm linh khí. Không nghĩ tới trưởng môn sư bá vừa ra tay chính là 5 thanh thượng phẩm linh khí. Đều cầm đi, không cầm cái kia chính là xem thường ăn tông chủ rồi. Ngay khi tiểu lão 5 người đệ tử mới vừa thu rồi ăn nhiễm nguyên lễ ra mắt, liền thấy xa xa bay tới đỉnh đầu to lớn cây quạt tỏa ra từng đạo đỏ ngầu ánh sáng, hết sức chói mắt. Chẳng ra gì chốc lát, to lớn cây quạt liền đi tới đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt rơi xuống 6 người, Phong Dật nhìn thấy ở trong người lão giả kia, trong lòng cũng có chút không thoải mái, bởi vì người nọ cảm giác rất trùng cùng Đông Phương Nghĩa gần như, khiến người ta không thoải mái, đặc biệt là phía sau hắn 5 tên đệ tử, mỗi cái khuôn mặt lộ ra thần sắc khinh thường, mũi vịnh lên trời, dường như thiên hạ bọn họ đệ nhất tựa như. Mẹ ơi rồi treo cái gì, sớm muộn cũng có một ngày lão tử đều để cho các ngươi quỳ gối chân của lão tử dưới liếm bàn chân. Phong Dật xem bọn hắn một chút, trong lòng thầm mắng nói. Quả nhiên, người lão giả kia vừa rơi xuống đất, liền quay về ăn nhiễm nguyên cùng tiểu lão khinh thường nói. Hai người các ngươi, một người tôn môn xếp hạng cuối cùng, một cá tôn môn xếp hạng thứ ba, kỳ thực có tới hay không nơi này đều là giống nhau. Thất tinh phái Phạm Dật thần trưởng môn chính là bò, chính là không biết tình cờ gặp lang gia hiên hoàng bồ huyên có phải là cũng sẽ như vậy. An nhiễm nguyên thản nhiên nói. Phạm Dật thần tỏ rõ vẻ không vui hừ lạnh nói. Hừ thiếu nắm hoàng bồ tôn chủ tới dọa ta. Thật sao? Lần đầu biết, ta sẽ đè lên ngươi. Ngay khi Phạm Dật thần vừa dứt lời, xa xa liền truyền tới một âm thanh uy nghiêm, không hề bởi vì cái miệng này khí phải là cái gọi là nước Tống đệ nhất tông môn, lang gia hiên hoàng bộ thần tông chủ rồi. Hoàng Bộ huynh, đã lâu không gặp. An Nhiễm Nguyên cười nói. An huynh có tới hơn 100 năm đi. Hoàng Bộ thần nói rằng. Phong Dật nhìn thấy trưởng môn của mình sư bá lại cùng Lang Gia Hiên trưởng môn như vậy quen thuộc, không nói hai lời trực tiếp tiến lên hô. Đệ tử bái kiến Hoàng Bộ trưởng môn. Đệ tử bái kiến Hoàng Bộ trưởng môn. Đông Phương Nghĩa đám người thấy thế, cũng phản ứng lại, lập tức, 10 cái đệ tử tất cả đều tiến hành rồi bái kiến. Ha ha ha, An huynh, đây là của ngươi đệ tử đi, quả nhiên tinh anh. Hoàng Bộ thần cười nói. Bất quá đáng tiếc, Hoàng Bộ thần cũng không có như tiểu lão như vậy cho bọn họ lễ ra mắt, trái lại lộ ra một mặt ý vị sâu xa nụ cười nhìn Phong Dật một chút. Phong Dật nhất thời trong lòng cả kinh, cảm giác mình dường như làm sai. Quả nhiên, An Nhiễm Nguyên trong bóng tối hướng về Phong Dật lắc lắc đầu, Phong Dật lập tức rút về, khéo léo đứng ở một bên, ngay khi Phong Dật có chút không chống chịu được Hoàng Bộ thần ánh mắt thời điểm, xa xa lần thứ hai bay tới một đội người tương tự, dưới chân bọn họ đạp lên cự kiếm. Đây cũng là nước Tống cái cuối cùng môn phái. Linh thú môn rồi, có người nói linh thú môn đều là lấy khống chế linh thú vì là sức chiến đấu, cùng cấp bên trong, rất ít có thể đụng tới địch thủ thậm chí cao hơn một cấp, bọn họ đều có khả năng chiến thắng. Bất quá, không biết tại sao, linh thú môn xếp hạng cũng chỉ có đệ tứ, này ở Phong Dật thông qua sư phụ giải thích lúc trước sao không hiểu được địa phương. Không nghĩ tới, ta cái cuối cùng đến. Linh thú môn trưởng môn Trương Chí Trung sau khi hạ xuống cười nói. Cũng nhưng vào lúc này, từ biển Trung Phi đến năm bóng người, này năm bóng người khí tức hết sức mạnh mẽ, Phong Dật đám người không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nguyên Anh kỳ cao thủ. Trong lòng mọi người kinh ngạc thốt lên, cái kia phả vào mặt khí tức cường đại thật sự để cho bọn họ có chút không thở nổi. Cũng may, nhìn thấy bọn tiểu bối này bộ dạng. Hoàng Bộ thần cau mày nói, thu liếm một chút khí tức của các ngươi, bọn họ những tiểu tử này có thể không chịu nổi các ngươi uy thế. Đệ nhất tông môn quả nhiên mạnh mẽ độ, Hoàng Bộ thần nói xong, bầu trời cái kia bay tới năm người liền thu liếm hơi thở của chính mình, Phong Dật đám người trong nháy mắt cảm thụ tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không có như vậy bị đè nén. Bái kiến trưởng môn. Năm người sau khi hạ xuống, lập tức từng người bái kiến trưởng môn. Lúc này Hoàng Bộ thần nói rằng, như thế nào, nơi truyền thừa còn có thời gian bao lâu mở ra? Khởi bẩm trưởng môn, chỉ nửa canh giờ nữa liền gần đủ rồi. Một người trong đó nói, được, chúng ta lập tức lên đường. Lần này nơi truyền thừa mở ra, bất luận cách nào cá tông môn đã nhận được truyền thừa, chúng ta ước định được, cũng không được ra tay, nếu ai ra tay, đừng trách những tông môn khác hợp nhau tấn công. Hoàng Bộ thần ánh mắt lạnh lẽo quét mắt mọi người một chút rồi nói ra. Cái này xin mời Hoàng Bộ tông chủ yên tâm, dù sao chúng ta đều phát qua thiên đạo lời thề. Phạm Dật thần đáp. Biết là tốt rồi. Hiện tại dẫn dắt từng người đệ tử theo ta tiến vào đáy biển đi. Hoàng Bộ thần nói xong, vung tay lên, mang từ bản thân 5 tên đệ tử lăng không bay về phía biển rộng nơi sâu xa. Những người khác nhìn thấy, cũng đều từng người mang theo đệ tử theo sát phía sau. Không thể không nói, Nguyên Anh kỳ cao thủ chính là cường hãn, lên trời xuống đất xuống biển, đó là không gì không thể trong nháy mắt. Phong Dật đám người đã bị dẫn tới biển rộng nơi sâu xa, bởi vì bọn họ từng người trưởng môn bảo vệ thân thể liền một giọt nước đều không có dính vào. Tiến vào đáy biển đủ có mấy trăm trượng, Phong Dật lập tức nhìn thấy một đạo hào quang màu nhũ bạch, nhưng có thể bởi vì khoảng cách quá xa còn không phải rất rõ ràng, bất quá Phong Dật biết. Cái kia hào quang màu nhũ bạch địa phương phải là nơi truyền thừa, bởi vì Hoàng Bộ thần bọn họ chính là hướng về cái hướng kia đi. Quả nhiên, lại trầm xuống 200-300 trượng, Phong Dật đám người đứng tại một chỗ tỏa ra trắng sữa tia sáng lồng ánh sáng trước, nơi này chính là Phong Dật trước thấy địa phương. Môn hộ lập tức liền muốn mở ra, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, tiến vào thời gian chỉ có 10 hơi thở. Mười hơi thở qua đi muốn vào cũng không vào được, còn mở ra thời gian, dựa theo chúng ta suy tính, hẳn là ở 3 năm sau khi đến thời điểm chính các ngươi lưu ý. Chỉ có thời gian 3 năm, thời gian ngắn như vậy có thể có được vị này thượng cổ đại năng truyền thừa sao? Phong Dật trong lòng không khỏi nghi hoặc, dù sao tu luyện một môn phép thuật đều cần thật thời gian mấy tháng, đây chính là tiếp thu truyền thừa a. Thời gian 3 năm hẳn đủ rồi, dù sao cũng là để cho các ngươi thu được, dựa theo chúng ta suy đoán, cái này nơi truyền thừa rất có thể là trung cổ thời gian. Phong linh cảnh giới đại năng đồng phủ, bất quá, tất cả cũng đều cần cơ duyên của chính các ngươi, được rồi, không nói nhiều, môn hộ muốn mở ra. Quả nhiên theo hoàng bồ thần dứt lời đấy, nhũ lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên nứt ra một đạo đủ vài trượng lỗ hồng, nước biển lập tức rót ngược vào, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhanh! Không đợi hoàng bồ thần lời ra khỏi miệng. Liền có mấy bóng người theo nước biển cùng đi vọt vào, chín hơi thở thời gian, 25 người toàn bộ đều tiến nhập lồng ánh sáng bên trong, xứng thứ 10 hơi thở quá khứ, lồng ánh sáng trong nháy mắt đóng kín. Phong Dật sau khi tiến vào trong nháy mắt theo Đông Phương Nghĩa đám người đứng ở một bên, 25 người chia làm đội 5, lẫn nhau đứng thẳng. Tuy rằng Hoàng Bồ Thần đã nói bên trong không thể chiến đấu, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là cẩn thận đề phòng. Thời gian 3 năm, chúng ta đều đi về trước đi. Hoàng Bồ Thần đề nghị. Mọi người gật gật đầu, lập tức tùy tùng Hoàng Bồ Thần rời đi. Kỳ thực ở lại chỗ này cũng vô dụng, xứng lồng ánh sáng đóng sau khi, ngoại môn căn bản là không có cách kiểm tra tình huống bên trong, coi như là khoảng cách rất gần, cũng không nhìn thấy bên trong bất kỳ động tĩnh. Phong Dật huynh đệ, không nghĩ tới ngày hôm nay ở đây gặp mặt. Mọi người ở đây từng người đề phòng thời điểm, Lang Gia Hiên một tên đệ tử hướng về phía Phong Dật cười nói, Phong Dật biết, người này chính là ban đầu ở phố chợ giúp mình qua đoạn vô ngân kỳ thực ở cạnh biển thời điểm Phong Dật liền thấy, chỉ có điều khi đó căn bản không có bọn họ nói chuyện chỗ trống. Đoàn huynh, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Phong Dật cũng là trên mặt mang theo nụ cười đáp. Hai người kết bạn thật ra khiến mọi người ở đây có chút bất ngờ, bất quá bây giờ cũng không phải lôi kéo tình cảm thời điểm, dù sao chỉ có thời gian nửa năm, mỗi một phút mỗi một giây đều đặc biệt trọng yếu. Vô ngân tạm thời cũng đừng có lôi kéo tình cảm rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm truyền thừa đi. Người nói chuyện chính là Lang Gia Hiên Tam Thiên Tử một trong Triệu Thiên Ý. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Chém giết thất tinh phái đệ tử. Nguyên bản Triệu Thiên Ý sớm là có thể đi vào trúc cơ kỳ, liền nhờ vào lần này nơi truyền thừa, mới chậm chạp không có đột phá. Hiện tại Triệu Thiên Ý nhìn thấy Đoạn Vô Ngân lại cùng Khai Sơn Tông đệ tử quen biết, trong lòng hơi có chút không thích. Vâng, Đại sư huynh. Đoạn Vô Ngân nói xong trực tiếp đứng thẳng sau lưng Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý gật đầu một cái nói. Các vị sư huynh, chúng ta liền rời đi trước. Tiếng nói rơi xuống đất, Triệu Thiên Ý cùng Đoạn Vô Ngân đám người đi vội vã. Phong Dật đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều hướng về phương hướng khác nhau lao đi, chạy đi mấy dặm, Phong Dật đám người này mới ngừng lại. Phong Dật, chúng ta tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm e sợ không tốt lắm, cái này nơi truyền thừa có vẻ như rất lớn, không bằng chúng ta tách ra đi. Đông Phương Nghĩa đề nghị. Mặc dù biết Đông Phương Nghĩa có ý đồ riêng, bất quá Phong Dật cảm thấy lời này còn có chút đạo lý, liền gật đầu một cái nói. Có thể chính là không biết chúng ta phân phối thế nào họp thành đội. Ta cùng Đông Phương Ngọc một tổ, Đan Hùng cùng Triệu Vân Ba một tổ, ngươi thực lực mạnh mẽ, liền đơn độc một tổ đi. Đông Phương Nghĩa trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Nhìn như Đông Phương Nghĩa rất hợp lý, thế nhưng Phong Dật biết kẻ này là có ý nhắm vào mình, bất quá chính mình sợ sao. Khịt mũi nở nụ cười. Được, cứ dựa theo phương pháp của ngươi đến. Không được, Phong Dật sư đệ. Nếu không ngươi liền theo chúng ta một tổ. Nhưng vào lúc này, Đan Hùng bất mãn nói. Nơi này là thượng cổ đại năng truyền thừa đấy, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, trưởng môn sư bá nói tất cả, muốn để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Đan Hùng người này Phong Dật tuy rằng chỉ tiếp xúc một hai lần, thế nhưng Đan Hùng làm người Phong Dật vẫn là hiểu rất rõ. Người này tương đối thẳng, có sao nói vậy, tuyệt đối là một cách bằng hữu đáng kết giao. Đa tạ Đan Hùng sư huynh quan tâm, ngươi yên tâm, ta đơn độc hành động không có vấn đề, ngươi đúng là phải cẩn thận một chút. Phong Dật cười nói. Phong Dật sư. Không đợi Đan Hùng lời nói xong, Đông Phương Nghĩa liền đã cắt đứt hắn. Được rồi, Phong Dật sư để cố ý như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng rồi. Hiện tại chúng ta quân chia thành ba đường, nếu như tìm tới truyền thừa, lập tức thông báo đối phương. Đông Phương Nghĩa, ngươi có ý gì? Đan Hùng rõ ràng đối với Đông Phương Nghĩa có chút bất mãn. Phong Dật lập tức ngăn cản nói. Đan Hùng sư huynh, ý ta đã quyết, ta chuẩn bị hướng về cái phương hướng này đi xem, ta liền cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật rời đi rồi. Đan Hùng nhìn thấy Phong Dật cố ý như vậy, cũng sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Nghĩa, một mình hướng về một phương hướng chạy đi. Triệu Vân Ba lập tức đuổi tới. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn làm chết các ngươi. Đông Phương Nghĩa nhìn chằm chằm hai người phương hướng ly khai, trong mắt hung quang tỏa sáng, ngữ khí hung hãn nói. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Đông Phương Ngọc nói rằng theo hai người cũng hướng về một phương hướng chạy đi. Phong Dật một đường bay nhanh mười mấy dặm đấy, này mới ngừng lại, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được bên trái chích cách đó không xa có một tia linh lực gợn sóng. Chích chích cơ ca ý tê, tờ, tờ. Nhưng vào lúc này, một con màu tím tiểu mao thử từ Phong Dật trong lòng chui ra, chính là lúc trước bị Phong Dật thịt nướng hấp dẫn Tầm Bảo Thử. Khoảng thời gian này tiểu mao thử trước sau trốn ở Phong Dật trong lòng, nếu như không phải Liên Hoa tỏa thai bảo vệ, e sợ tiểu mao thử đã sớm bị người phát hiện, bởi vì Phong Dật sớm đã đem quên tới rồi sau đầu. Đúng vậy, làm sao đem ngươi quên mất? Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, lập tức đem tiểu mao thử từ trong lồng ngực bỏ trên đất. Tiểu Mao thử lập tức hướng về một phương hướng chạy đi, cái phương hướng này chính là Phong Dật cảm nhận được sóng linh lực địa phương, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức đuổi tới tiểu Mao thử. Khi chạy đến một rừng cây sờ địa phương, tiểu Mao thử ngừng lại, tuy rằng còn đang di động, nhưng chỉ là ở xung quanh vài chục trượng khoảng cách qua lại loanh quanh. Phong Dật khẽ cau mày, không biết tiểu Mao thử tại sao lại như vậy, triệu hoán về tiểu Mao thử. Phong Dật hỏi chuyện gì xảy ra. Chíp chíp cơ ca ý tê. Tờ, tờ. Mẹ ôi rồi, ngươi làm lão tử cũng là con chuột, có thể nghe hiểu lời của ngươi à, cho ta lấy tay khoa tay. Tiểu Mao thử bị Phong Dật như thế hống một tiếng, nhất thời nghẹn nổi lên miệng nhỏ, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe, đặc biệt là một bộ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Phong Dật. Để Phong Dật không tự chủ được cảm giác mình có vẻ như ngữ khí thật sự có chút nặng. Được rồi, nói xin lỗi với ngươi vẫn không được, mau mau cho ta khoa tay hạ xuống, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe được Phong Dật, tiểu mao thử nhất thời duỗi ra móng vuốt nhỏ ước lượng một cái, vơ theo mặt mày hớn hở, đây chính là cùng Phong Dật học. Hiện tại dùng ở Phong Dật thân mình, bất quá lại nhìn thấy Phong Dật một bộ dáng tức giận, lập tức bị hoa. Cái vật nhỏ này chính là muốn ăn đòn. Nhìn thấy tiểu mao thử từ Phong Dật trong tay nhảy xuống, dùng móng vuốt trên đất vẽ một vòng tròn, sau đó mình ở bên trong qua lại vọt, nhưng Thủy Trung cũng không có thoát ra vòng tròn, nhất thời liền để Phong Dật hiểu được. Ngươi nói nơi này là mê cung. Tiểu Mao thử sườn sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu của chính mình, từ trên mặt đất nhặt lên một cọng cỏ qua lại lung lay. Phong Dật khẽ cau mày, trong đầu không ngừng suy tư về, sơ qua ánh mắt sáng lên, vang lên một loại tồn tại đặc thù. Ngươi nói là nơi này là mê trận. Quả nhiên tiểu Mao thử đầu dường như đánh trống bình thường mãnh liệt điểm theo lẻn đến Phong Dật trong tay, lại chui vào trong ngực của hắn. Lộ ra đầu nhỏ ở nơi đó nằm úp sấp. Mê trận là trận pháp một loại, đối với Phong Dật tới nói trận pháp hãy cùng một cái không biết thế giới như thế, để Phong Dật căn bản không có chỗ xuống tay, bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể lúc này rời đi thôi, đi chỗ khác tìm kiếm, bất quá nhưng nhớ kỹ nơi này. Đã đi ra sau khi khoảng chừng qua 3 ngày thời gian, Phong Dật rốt cuộc thấy được một chỗ kiến trúc hết sức to lớn, bất quá nhưng có một lồng năng lượng bảo hộ lấy, muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì ở phía xa, Phong Dật thấy được hai người. Hai người kia Phong Dật nhớ tới chính là Thất Tinh phái đệ tử, lúc trước Thất Tinh phái trưởng môn Phạm Dật Thần nhưng là đối với trưởng môn của mình sư bá rất không hữu hảo, không có phản ứng đến hắn cửa, Phong Dật một mình kiểm tra cái lồng năng lượng này. Nhưng mà, Phong Dật đến đã khiến cho Thất Tinh phái hai người chú ý, chỉ thấy hai người biểu hiện có chút không vui theo thương lượng một hồi, liền hướng về Phong Dật đi tới. Vị sư huynh này mời tại hạ là Thất Tinh phái An Văn Hảo, vị này chính là tại hạ đích sư đệ Mục Thắng Kiệt, nơi này là chúng ta phát hiện trước, sư huynh làm như vậy không là hơi quá rồi. An Văn Hảo có chút không vui nói, bất quá lại như cũ bảo gia tộc của chính mình, dù sao ngoại trừ Lang Gia Hiên ở ngoài, Thất Tinh phái là xếp hàng thứ hai tông môn, bình thường đều sẽ nể tình. Bất quá Phong Dật cũng mặc kệ ngươi Thất Tinh phái có phải là xếp hàng thứ hai, nhìn ngươi không vừa mắt chính là không vừa mắt, chỉ nghe Phong Dật thản nhiên nói. Ai nói truyền thừa là tới trước tới sau, liền coi như các ngươi làm đến sớm, không vào được bên trong thì có ít lợi gì. Phong Dật lập tức đưa tới hai người bất mãn, chỉ nghe Mục Thắng Kiệt lạnh như băng hừ nói. Hừ, nói như vậy là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Phong Dật hơi nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm Mục Thắng Kiệt, bởi vì hắn đã tại hai trên thân người cảm nhận được một luồng sát khí, rất rõ ràng, hai người này động giết chết chính mình chi tâm. Hừ, nếu như các ngươi muốn chết, vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng tác thành các ngươi. Phong Dật hừ lạnh nói, căn bản không đem hai nhân để ở trong lòng. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem, làm sao ngươi tác thành chúng ta. Mục Thắng Kiệt hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra phi kiếm thẳng hướng Phong Dật. Bất quá, An Văn Hảo nhưng kéo lại Mục Thắng Kiệt theo cười nói. Thật xin lỗi, sư đệ ta tính khí hơi lớn, xin mời sư huyên nhiều lượng giải. Sư huyên! Phong Dật liếc mắt nhìn An Văn Hảo cười nói. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này ta hãy bỏ qua hắn, còn có lần nữa, thì trách ta không khách khí. Ngươi, sư đệ, Mục Thắng Kiệt là thật nghĩ lên đi theo Phong Dật đối chiến một phen, nhưng là trước sau bị An Văn Hảo cho ngăn lại, chỉ nghe An Văn Hảo nhỏ giọng nói. Đợi hắn mở ra vòng bảo vệ lại nói. Nghe được An Văn Hảo, Mục Thắng Kiệt này mới lộ ra một tia gian trá nụ cười, không đa nghi bên trong nhưng hung hăng nói. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi sống một đoạn thời gian, chờ ngươi mở ra vòng bảo vệ, sẽ là của ngươi giờ chết. Phong Dật căn bản không để ý bọn họ, ở thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều sẽ hóa thành hư không. Phong Dật cẩn thận kiểm tra cái này vòng bảo vệ, thậm chí đưa tay thả ở phía trên cảm thụ. Cái này vòng bảo vệ rất mạnh, coi như là ngưng khí kỳ cảnh giới đại viên mãn cũng không mở ra cái này vòng bảo vệ. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ cũng không được, nhưng mà, Phong Dật linh lực cũng không dừng trúc cơ sơ kỳ. Này cái thượng cổ đại năng cũng có chút ý tứ, không biết là cố ý, đem chọn cái động phủ thiết trí thành chỉ có ngưng khí kỳ cảnh giới người mới có thể tiến vào, thế nhưng gửi vật phẩm kiến trúc nhưng cứ vậy mà làm một người trúc cơ trung kỳ mới có thể phá vỡ vòng bảo hộ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn An Văn Hảo cùng Mục Thắng Kiệt theo liền thấy Phong Dật hai tay bấm quyết, dường như đang làm cái gì theo hướng về vòng bảo vệ chỉ tay, sau đó một trường vỗ tới. Quát! Vòng bảo vệ trực tiếp nứt ra một đạo mấy trường miệng lớn, ngay khi Phong Dật muốn đi vào thời điểm, phía sau lập tức truyền đến hai tiếng giống giận. Sát! Sát! Hai cỗ bén nhọn sát khí lập tức đem Phong Dật bao phủ ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, An Văn Hảo cùng Mục Thắng Kiệt hai người đồng thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Hai thanh phi kiếm tỏa ra từng trận ngôi sao ánh sáng, đặc biệt là hai người cùng nhau rất rõ ràng thi triển là một loại thuật hợp kích. Hai thanh phi kiếm lẫn nhau quấn quanh, ngôi sao ánh sáng trong nháy mắt đại thịnh. Tiểu tử, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ. Mục Thắng Kiệt hét lớn. Phong giật cau mày, không nghĩ tới đối phương còn có thuật hợp kích. Tuy rằng hai người đều là ngưng khí kỳ tu vi, nhưng là liên thủ sau khi lại đã đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể có được hùng hậu thực lực. Lần thứ nhất, Phong giật trước nay chưa có nghiêm nghị, một thanh phi đao trong nháy mắt trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Đúng là hắn lấy được hỗn độn truy, bén nhọn hàn khí trong nháy mắt dâng trào ra, nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay hỗn độn truy trong nháy mắt đã biến thành mấy trượng khoảng cách khổng lồ uy thế dưới sự chỉ huy của Phong giật. Xông thẳng hai người đi. Dùng ngươi lời nói mới rồi, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ, phá phong đao. Phong giật một tiếng giống to trôi nổi ở tại đỉnh đầu to lớn hỗn độn truy trong nháy mắt bắn về phía tấn công tới hai thanh phi kiếm, lạnh như băng hàn khí cùng ngôi sao ánh sáng trong phút chốc va chạm, phát sinh một trận xì xì thanh âm của hàn quang đại thịnh. Lập tức đeo sao thần ánh sáng ép xuống to lớn hỗn độn truy trong nháy mắt liền đem hai thanh phi kiếm đánh bay, hướng về phía xa xa An Văn Hảo cùng Mục Thắng Kiệt đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Đoạt xá. An Văn Hảo cùng Mục Thắng Kiệt kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hai người liên thủ thi triển thuật hợp kích cư nhiên bị đối phương cho phá. Phải biết, chính mình hai trên mặt người thuật hợp kích phát huy được uy lực nhưng là tương đương với trúc cơ sơ kỳ a. To lớn phi đao mang theo bén nhọn sát khí thẳng đến hai người tới, An Văn Hảo cùng Mục Thắng Kiệt khuôn mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng, nhưng vào đúng lúc này, An Văn Hảo đột nhiên một chưởng vỗ ở Mục Thắng Kiệt sau lưng của Mục Thắng Kiệt nhất thời liền nghênh hướng to lớn hỗn độn truy. An Văn Hảo, ngươi! Mục Thắng Kiệt không có sống song thân thể trực tiếp bị hỗn độn truy chém một chút, xứng hỗn độn truy về tới Phong giật trong tay, Mục Thắng Kiệt thân thể mới phát sinh xì xì thanh âm của máu tươi nhất thời bắn đi ra, mà Mục Thắng Kiệt thân thể cũng từ từ chia làm hai nửa chết không thể lại chết tiếp. Phong giật lại vừa nhìn An Văn Hảo, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, lúc này An Văn Hảo đã chạy đi hơn trăm trượng khoảng cách, muốn truy sát đã chậm. Mặc cho Phong giật như thế nào đi nữa thông minh, cũng tuyệt đối không nghĩ tới An Văn Hảo sẽ làm ra chuyện như vậy, đây chính là sư đệ của hắn, lại bị hắn dùng để che đao. Chỉ sợ sẽ là Mục Thắng Kiệt cũng không nghĩ ra, An Văn Hảo vì mình mạng sống. Lại dùng chính mình để che đao, đương nhiên, Mục Thắng Kiệt cũng không bao giờ có thể tiếp tục biết rồi. Ai, xem ra sau này phải có phiền toái. Phong giật lắc đầu thấp giọng nói, không cần hỏi, An Văn Hảo sau khi trở về nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, nói mình làm sao cuối cùng đem Mục Thắng Kiệt cho chém giết, sẽ đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên đầu chính mình. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ cái thời điểm. Phong giật lần thứ hai ngưng tụ linh lực, một trường xếp hạng vòng bảo vệ bên trên, nhất thời, vòng bảo vệ trực tiếp được mở ra một vết thương, Phong giật thân hình lói lên trực tiếp vọt vào. Nếu để cho An Văn Hảo nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình trước. Phong giật rõ ràng lại là bấm quyết, lại là loạn chỉ, làm sao hiện tại chỉ là nhẹ nhàng một trường liền đem vòng bảo vệ mở ra đây. Buông lỏng tiến nhập trong vòng bảo hộ mặt tới nơi này tòa kiến trúc trước, vào mắt cảnh tượng rung động Phong giật tâm, dưới chân cũng không phải là vòng bảo vệ ở ngoài như vậy là thổ địa, mà là một khối khối màu vàng tảng đá, nếu như Phong giật ở một đời trước tuyệt đối sẽ phấn đấu quên mình đem mặt đất giờ này sắc tảng đá cho đào đi. Ngoại trừ những này, gạch vàng kiến trúc toàn thể đều là dùng linh thạch chế thành khổng lồ linh khí để Phong giật cả người dường như tắm rửa thần quang. Lúc này, Phong giật trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đem nhà này kiến trúc phá hủy. Đương nhiên rồi, ở hủy đi trước, phải đem kiến trúc mặt chính bảo bối đều cho thu rồi mới có thể. Đạp lên gạch vàng, đi tới trước đại môn, ở lớn trên cửa có một bảng hiệu, mặt trên viết rồng bay phượng múa ba chữ lớn trận pháp các. Trận pháp các. Phong giật nhíu mày một cái, lẽ nào trận pháp này trong các đều là một ít trận pháp? Cũng tốt, nếu như học xong những trận pháp này, Sau này mình có thể mở ra một ít ẩn dấu ở các đại trận pháp nơi, tỉ như trước đụng phải kia cái mê trận. Nhấc chân đi vào bên trong, đột nhiên, một luồng nhu hòa sức mạnh đem phong giật cho đẩy đi ra, trà sát sượt, phong giật trực tiếp lui ba bước này mới ngừng lại, bởi vì cái kia nhu hòa sức mạnh đã biến mất không còn tăm hơi. Người tới người phương nào, lại tự tiện xông vào trận pháp các. Ngay khi phong giật giật mình thời điểm, một đạo gầm lên truyền vào phong giật trong tay, tiếp theo liền thấy, một cái dường như linh hồn vậy người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Vượt nha! Tuy rằng phong giật sống lại ở cái này kỳ diệu thế giới, thế nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật như vậy, mà ở trí nhớ của kiếp trước, như vậy hình thể ngoại trừ không có vượt những khác. Làm sao làm sao? Đột nhiên này cái linh hồn thể bốn phía tìm ra được, nếu quả thật có dù tồn tại lời nói, đối với hắn mà nói, đây chính là vật đại bổ. Vô liêm sỉ, lại dám lừa dối bản đại thần, ta xem ngươi là muốn chết. Thể linh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến ảo thành một con phạm vi mười mấy trượng bàn tay lớn hướng về phong giật chộp tới. Một cổ cường đại. Làm cho không người nào có thể thở dốc uy thế trong nháy mắt sáng lâm ở phong giật thân mình trực tiếp đem phong giật đè đến bò ở trên mặt đất, một luồng hơi thở của cái chết trong nháy mắt tràn ngập phong giật toàn thân. Mù mù meo, lại muốn tử ở cách địa phương này, sớm biết liền đừng tới. Nhưng mà, ngay khi phong giật cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, loại này khiến người ta áp lực hít thở không thông cùng hơi thở của cái chết trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi theo liền đã nghe được thể linh hồn thanh âm của. Hừ, lần này tạm tha ngươi rồi, dù sao lão phu vô số năm chưa từng thấy một người, làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng chết đi. Phong giật trong lòng kinh hãi đứng lên, một bộ không cách nào tin vẻ mặt nhìn chằm chằm đối diện này cái linh hồn thể, nhưng mà thể linh hồn nhưng lại lần nữa giận dữ. Tiểu tử muốn chết, lại dám to gan nhìn thẳng lão tổ ta, nhìn ta không bóp chết ngươi. Lại một lần nữa, thể linh hồn đã biến thành một bàn tay lớn che trời, muốn đem phong giật bóp chết, loại kia cảm giác nghẹn thở xuất hiện lần nữa, nhưng là sau một khắc. Ngay khi bàn tay lớn muốn xoa bóp phong giật thời điểm, biến mất không thấy. Hừ, không thể giết ngươi, không thể giết ngươi, lão phu còn cần ngươi theo ta tán gẫu trời ạ. Ồ, lúc này phong giật trong lòng kinh nghi, liên tục hai lần đều là tình huống giống nhau, để phong giật sinh ra nghi hoặc. Hai mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm cái kia cái linh hồn thể, không nhúc nhích. Ngươi! Ngươi tiểu tử lại còn dám như thế trừng mắt ta, muốn chết. Thể linh hồn lần thứ hai huyễn hóa thành bàn tay lớn muốn bóp chết phong giật, nhưng lại lần nữa đè xuống hỏa khí. Như vậy ba phen, phong giật rốt cuộc xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Ha ha ha, hiện tại nên đổi ra ra đến rình rập ngươi rồi, lập tức đầu đuôi nói cho ra ra, nơi này là địa phương nào. Làm sao có thể được trận pháp các mặt chính đồ vật, nếu như ngươi không thành thật khai báo, đừng trách ta để cho ngươi thần hình câu diệt. Phong giật cười lớn uy hiếp nói. Đặc biệt là vào lúc này tiểu mao thử lại cũng ló đầu ra, hai mắt gian rảo nhìn chằm chằm thể linh hồn, dường như đang nhìn một trận mỹ vị. Quả nhiên thể linh hồn lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật trong ngực tiểu mao thử, thân thể không tự chủ được run rẩy. Dường như thấy được để hắn sợ hãi đích sự vật. Ra, ngươi là ra, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nơi này là địa phương nào? Thể linh hồn lập tức đáp. Cái động phủ này là của linh đạo chi chủ. Linh đạo chi chủ nhưng là có thể so với âm hư cảnh giới tồn tại. Nhưng đáng tiếc, bởi vì mấy triệu năm một trận đại chiến, dẫn đến linh đạo chi chủ cuối cùng ngã xuống. Linh đạo chi chủ. Âm hư cảnh giới. Âm hư ra sao cảnh giới, mình tại sao xưa nay chưa từng nghe nói đây? Lẽ nào âm hư cảnh giới là phong linh cảnh giới bên trên? Mang theo nghi hoặc, phong giật tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết thời kỳ thượng cổ hệ thống tu luyện, nếu như biết, như thế theo ta giảng giải một thoáng. Thể linh hồn nguyên bản nói rằng linh đạo chi chủ thời điểm, hai mắt lộ ra thần sắc khát khao, bây giờ nghe phong giật. Lập tức thưa dạ nói, thời kỳ thượng cổ, tu luyện tự thành hệ thống, ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hợp thể kỳ, phong linh kỳ, âm hư kỳ, dương thực kỳ, đã từng chúng ta tinh vực chi chủ chính là dương thực kỳ tồn tại còn càng cao hơn bên trên, không phải ta có thể hiểu. Phong giật nhíu mày, dựa theo thể linh hồn từng nói, nguyên anh sau khi dĩ nhiên trực tiếp chính là hợp thể kỳ, nhưng là hiện nay hệ thống tu luyện nhưng nhiều hơn một cách anh biến kỳ, này là vì sao? Ngươi tên gì, cung điện này làm sao tiến vào? Hồi bẩm ra ra, nhỏ bé là của linh đảo chi chủ cô đọng một vị thần thức, còn làm sao tiến vào cung điện này, ra ra mời xem cái. Ngay khi thể linh hồn nói xong, Phong giật buông lỏng một tia cảnh giới thời điểm, thể linh hồn đột nhiên làm khó dễ trực tiếp va vào Phong giật đầu, Phong giật chỉ cảm thấy đầu tê dần theo liền hôn mê. Ha ha ha, không nghĩ tới ta linh đảo chi chủ qua mấy triệu năm sau khi lại còn có thể đoạt xác sống lại, xem ra lúc trước để động phủ của mình mỗi quá 2 triệu năm liền mở ra một lần là chính xác. Lúc này, Phong giật, hai mắt đột nhiên mở, thân thể thẳng tắp ngồi dậy. Khuôn mặt lộ ra nụ cười quái gì, còn tiểu mao thử thì lại từ Phong giật trong lòng nhảy ra, núp ở một bên, chỉ có điều kỳ thân thể có chút run rẩy. Hừ, còn chưa mở linh trí là linh chuột, vừa nãy lại can đảm dám đối với ta lộ ra địch ý, quả thực liền là muốn chết. Phong giật, hừ lạnh một tiếng quay về trốn ở một bên, tiểu mao thử quát lên. Bất quá, bổn đạo chủ vừa phục sinh, chính là luôn dùng người. Tuy rằng ngươi là một con chưa khai linh trí linh thử, bất quá bổn đạo chủ có biện pháp để cho ngươi khai trí. Sau khi Phong giật lại kiểm tra một chút thân thể của chính mình, lông mày rất nhanh sẽ nhào đến cùng một chỗ, này tấm thân thể dáng vẻ, chính mình xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Kinh mạch đi đâu rồi? Phong giật kinh hô. Hắn hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì thân thể này bên trong căn bản cũng không có kinh mạch, không có kinh mạch liền không cách nào tu luyện, nhưng là thân thể này tu vi tại sao có ngưng khí kỳ tu vi đây? Đáng ghét, lại đã nhận được một cái vô dụng thân thể, xem ra bổn đạo chủ còn phải hoa tốn nhiều sức lực. Theo liền thấy, Phong giật, hai tay không ngừng bấm quyết, trận pháp các cửa lớn cấm chế lập tức mở ra, Phong giật đi vào. Hừ, chỉ cần đạt được trận pháp các, ta là có thể từ từ trưởng khống toàn bộ động phủ, không nghĩ tới, chỉ là mấy triệu năm mà thôi, thần thức của mình sức mạnh thoái hóa tới rồi trình độ như thế, bằng không không cần cùng tên tiểu tử này như vậy nịnh nọt. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Phong giật, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi theo khoanh chân ngồi trên đất. Không thể. Làm sao có khả năng, tại sao thần trí của ngươi vẫn còn, ta vừa nãy rõ ràng đưa ngươi cắn nuốt mất rồi. Hừ, không nghĩ tới, cái kia chính là linh đạo chi chủ, vẫn đúng là biết ẩn nhẫn, lão tử như vậy dằn vặt ngươi. Ngươi lại có thể nhìn xuống. Không sai, này cái linh hồn thể đang là của linh đạo chi chủ, trước ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, chính là vì đoạt xác Phong giật, cũng may mắn mà có liên hoa tỏa thai, ở linh đạo chi chủ đoạt xác trong nháy mắt, liền đem Phong giật thần thức cùng khổng lồ biển ý thức hấp thu rất lớn một phần. Vì lẽ đó linh đạo chi chủ ở cắn nuốt Phong giật một phần nhỏ biển ý thức sau khi cho rằng đã đoạt xác thành công, làm sao biết. Linh đạo chi chủ hết thảy đều ở Phong giật nắm trong bàn tay. Đa tạ ngươi giúp ta mở ra trận pháp các cấm chế, bằng không ta còn thực sự không biết như thế nào cho phải. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Cấm pháp. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, linh đạo chi chủ vốn tưởng rằng thành công đoạt xác Phong giật, làm sao biết tất cả những thứ này đều là người ta Phong giật cố ý hành động, đương nhiên cái này cố ý là vì liên hoa tỏa thai tồn tại. Trong nháy mắt, một luồng khổng lồ để linh đạo chi chủ đều cảm giác được run rẩy thần thức trong nháy mắt đánh về phía hắn. Linh đạo chi chủ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, muốn xông ra này là để hắn sợ hãi thân thể. Nhưng là, ngay khi linh đạo chi chủ muốn xông ra thời điểm, một luồng hào quang màu vàng ấm xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân, linh đạo chi chủ thần thức trong nháy mắt liền bị giam cầm, căn bản là không có cách nhúc nhích. Sau một khắc, phong giật thần thức huyễn hóa thành tự thân dáng dấp xuất hiện ở linh đạo chi chủ trước mặt của, trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm linh đạo chi chủ không nhịn được run lên một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt mình người trẻ tuổi này chính là một cái ác ma. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Linh đạo chi chủ sợ hãi hô, phong giật thì lại mặt tươi cười nói. Ngươi nói, ta nghĩ làm gì? Linh đạo chi chủ lần thứ hai run lên một cái, lập tức cầu khẩn nói. Ta nói, ta toàn bộ nói, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Lần này, linh đạo chi chủ thật sự sợ. Không biết, ta muốn là nuốt thần trí của ngươi có thể hay không được trí nhớ của ngươi. Phong giật hỏi dò, bất quá nhìn thấy linh đạo chi chủ một tia thần sắc hốt hoảng đều chưa từng xuất hiện. Phong giật biết, coi như là cắn nuốt đối phương, cũng sẽ không được đối phương ký ức. Nhưng vào lúc này, phong giật đầu đột nhiên nhiều hơn một vài thứ. Phong giật giật nảy cả mình, bởi vì trong đầu của hắn thêm ra đồ vật đúng là hắn hiện tại cần. Sưu hồn thuật. Thông qua thần thức mạnh mẽ tra nhìn đối phương trong đầu ký ức, chỉ có điều cái này sưu hồn thuật cần tự thân thần thức so với đối phương mạnh mẽ mới có thể. Bất quá, linh đạo chi chủ rõ ràng vô cùng suy yếu, thần trí của hắn so với bây giờ phong giật đến quả thực chính là yếu đuối mong manh. Phong giật trên mặt tươi cười, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm linh hồn đạo chủ kiểu vẻ mặt kia. Dường như đang nhìn trong mâm đồ ăn. Ta nói, ta toàn bộ nói. Nếu như là ngưng khí kỳ khác tu sĩ tiến vào nơi này, linh đạo chi chủ tuyệt đối sẽ mạnh hơn một đầu. Nhưng là phong giật biển ý thức thật sự là quá cường đại, so với hắn bây giờ đầy đủ có thêm mấy chục lần. Không chút khách khí, phong giật trực tiếp đưa tay bỏ vào linh đạo chi chủ đỉnh đầu, mở ra mạnh mẽ hình thức tìm tòi linh đạo chi chủ ký ức. Đáng thương một cái phong linh kỳ đại viên mãn cao thủ tuyệt thế, bởi vì muốn đoạt xác sống lại mà mở ra động phủ của mình, cuối cùng nhưng ruồng bỏ một cái bị sưu hồn kết cục. Phong giật ở linh đạo chi chủ cái kia đạt được đến rất nhiều tin tức, nói thí dụ như chân chính hệ thống tu luyện, nói thí dụ như từng đã là một ít chuyện, còn có một chút càng thêm để hắn giật mình lại không tưởng tượng được chuyện cái kia chính là làm sao để cái động phủ này nhận chủ. Có thể là bởi vì linh đạo chi chủ chỉ là một bị phân đi ra ngoài thần thức, vì lẽ đó đạo này thần thức cũng không có công pháp tu luyện, bất quá, nhưng có liên quan với cấm chế phương pháp tu luyện, chẳng qua là sơ cấp, thế nhưng cấm chế này phương pháp tu luyện đang là có thể để hắn thu được động phủ nhận chủ then chốt. A. Ngay khi phong giật còn phải tiếp tục kiểm tra thời điểm, linh đạo chi chủ đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo linh đạo chi chủ hai mắt lộ ra thần sắc mê mang, linh đạo chi chủ trong đầu một mảnh trống không, lại không bất kỳ tin tức gì. Nếu không hề có tác dụng, phong giật đương nhiên sẽ không giữ lại trực tiếp đem vứt ra thân thể của chính mình. Phong giật lần thứ hai nắm trong tay thân thể của chính mình. Hoạt động một chút tay chân, mới vừa muốn tiêu diệt linh đạo chi chủ tiểu mao thử nhưng trực tiếp mở cái miệng rộng, đem toàn bộ nuốt chửng sạch sành sanh. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tiểu mao thử, nhờ có trước thân thể bị linh đạo chi chủ chiếm cứ thời điểm biết rồi tiểu mao thử gọi là linh thử, bằng không thật sự sẽ bị hù đến. Hiện tại phong giật cũng rốt cuộc biết tại sao trước linh đạo chi chủ nghe được chính mình muốn tiêu diệt hắn sẽ xuất hiện thần sắc sợ hãi, nguyên lai nhân gia căn bản cũng không phải là sợ chính mình, mà là sợ tiểu mao thử. Không nói gì lắc đầu, phong giật nhìn một chút bên trong cung điện trang trí, phát hiện nơi này toàn bộ đều là bị cấm chế bao phủ thẻ ngọc, tổng cộng 5 cái. Phong giật tỏ rõ vẻ phiền muộn bởi vì những cấm chế này hắn một cách đều không thể mở ra. Xem ra chỉ có tu tập lấy được cấm chế phương pháp mới có thể mở ra những cấm chế này, do đó mới có thể có được cái động phủ này quyền khống chế. Thời gian sau này, phong giật từ đầu đến cuối không có lúc này rời đi thôi, một mực nghiên cứu học tập từ linh đạo chi chủ cái kia đạt được đến cấm chế phương pháp, Ước chừng qua thời gian 3 tháng, Phong Dật lúc này mới đem cấm chế phương pháp nhập môn tu tập thành công. Ở 3 tháng này trong đó trận pháp các tiền tiền hậu hậu đến rồi 3 đợt người, nhưng là đều không thể phá tan phía ngoài vòng bảo hộ, dù sao bọn họ không có Phong Dật loại kia thực lực hùng hậu. Trận pháp các, Phong Dật đứng ở một cái đơn giản nhất cấm chế bao phủ thẻ ngọc trước, chỉ thấy Phong Dật vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, hai tay bấm quyết, không ngừng ở cấm chế này mặt trên trượt đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy cấm chế này ánh sáng càng ngày càng nhạt, cuối cùng từ từ biến mất. Phong Dật đối với cái này cấm chế một phen bác kiên trổ ti, từng bước thâm nhập, đem cấm chế này giải trừ, cũng càng thêm hiểu cái gọi là cấm chế phương pháp. Cầm ngọc giản lên, đem thần thức dò vào bên trong, nội dung bên trong thật ra khiến Phong Dật nhíu mày, bởi vì Phong Dật đột nhiên phát hiện, nhưng có thể những thứ này đều là linh đạo chi chủ ở phân ra thần thức thời điểm liền chuẩn bị xong để cho phân ra thần thức từng bước, hệ thống học tập hắn sở học, vì vậy thẻ ngọc là một cái trận pháp nhập môn. Bố trí trận pháp liền cần trận kỳ, mà luyện chế trận kỳ nhất định phải sẽ phải cấm pháp. Có thể nói trận pháp cất bước chính là cấm pháp, bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể lần thứ hai nghiên cứu học tập trận pháp, bất quá có cấm pháp nội tình, nghiên cứu học tập lên trận pháp đến dễ dàng rất nhiều, tha cho là như thế này, đem bộ này trận pháp nhập môn nghiên cứu triệt để, Phong Dật cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một tháng. Trận pháp nhập môn nghiên cứu triệt để sau khi... Phong Dật cũng không có vội vàng giải trừ cái khác thẻ ngọc cấm chế, trái lại nhắm mắt trầm tư, đêm này 4 tháng học tập cấm pháp cùng trận pháp tất cả đều trong đầu dung hợp thông suốt mấy lần. Lần ngồi xuống này lại là thời gian 1 tháng, xứng Phong Dật mở hai mắt ra thời điểm trong mắt đột nhiên bắn ra một nói hào quang màu vàng ấm, xứng ánh sáng biến mất, Phong Dật này mới chậm rãi đứng lên. Nếu như bây giờ Phong Dật bên người có người lời nói, nhất định sẽ phát hiện Phong Dật khí chất thay đổi, nếu như nói trước đây phong mang tất lầu, nhưng bây giờ có vẻ hết sức nổi liếm, đặc biệt là trong hai mắt dường như mơ hồ xuất hiện một cái phù văn, nếu như mảnh nhìn, cái này phù văn dĩ nhiên là một cái phồn thể cấm chữ. Nhưng mà, cái này phù văn lói lên liền qua, dường như xưa nay cũng chưa từng xuất hiện giống như vậy. Lúc này Phong Dật mặt mỉm cười buông lỏng đi tới thứ hai thẻ ngọc trước, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo khá là phức tạp thủ pháp bắt đầu đối với cấm chế này chóc tia đánh kén. Đại khái chuông trà thời gian, thẻ ngọc cấm chế biến mất không còn tăm hơi, Phong Dật lấy tay muốn nắm lên thẻ ngọc, nhưng trong nháy mắt lại rụt trở về, chỉ thấy thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng cất giấu một cái cỡ nhỏ diệt thể trận pháp. Ta liền không phát hiện được sao? Diệt thể trận pháp, Phong Dật ở trận pháp vào bên trong cửa có hiểu biết, có thể nói trận pháp vào cửa bên trong bao hàm trận pháp mấy vạn, từ giản đến phồn, vô cùng cường đại, mà cái diệt thể trận pháp là một cỡ nhỏ, nếu như không trước tiên phá trận, e sợ cái tay này liền muốn bị hỏng. Thông qua điểm này, Phong Dật là có thể nghĩ đến linh đạo chi chủ hung tàn, bất quá, chỉ cần mình cẩn trọng một chút. Nói vậy phá giải những cấm chế này cùng trận pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Còn nữa rồi, những ngọc giản này cấm chế cùng trận pháp đều là từng bước tăng lên, có thể xem như là cho Phong Dật một cái từng bước tăng lên con đường định sẵn. Đương nhiên tất cả những thứ này kỳ thực đều là của linh đạo chi chủ vì mình sống lại mà sớm mai phục hạt giống, nhưng chưa từng nghĩ tiện nghi Phong Dật. Diệt thể trận pháp nghe tới rất đáng sợ, kỳ thực minh bạch người muốn phá giải, lại dễ dàng bất quá. Phong Dật từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một khối linh thạch trung phẩm, trực tiếp đem linh thạch ném vào diệt thể trong trận pháp, theo hai tay bấm một cái pháp quyết hướng về phía bên trong chỉ tay. 3. Diệt thể trận pháp trực tiếp phá nát, mà linh thạch trung phẩm cũng bể bột phấn, không có cách nào. Phong Dật không có trận kỳ vật liệu, có thể nghĩ tới phương pháp phá giải chỉ có sử dụng linh khí đụng phải. Đã nhận được Mai Ngọc Giản này, Phong Dật lập tức kiểm tra, Mai Ngọc Giản này xem như là một tờ bản đồ, bất quá theo Phong Dật tấm bản đồ này tuyệt đối là bảo vật vô giá, bởi vì tấm bản đồ này là cả thiên nguyên đại lục địa đồ. Ngay sau đó, người thứ ba thẻ ngọc, thứ tư thẻ ngọc đều bị Phong Dật chiếm được, cái này hai chiếc thẻ ngọc là hai loại công pháp, Một loại là có thể nuốt chửng thần thức công pháp, minh vực công, một loại là bỏ chạy phép thuật, huyết độn thuật. Cái này hai bản công pháp Phong Dật chỉ lựa chọn huyết độn thuật, dù sao đây là một loại thủ đoạn bảo mệnh tương lai hay là có thể đủ được, còn minh vực công, Phong Dật ngẫm lại coi như xong, này nhất định là linh đạo chi chủ cho mình tàn thức tu luyện, thần thức của mình hoàn chỉnh cực kỳ, không có nhất định phải học tập loại công pháp này. Huyết độn thuật tiến hành tu hành kỳ thực hết sức đơn giản, Phong Dật chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem tu luyện hoàn thành. Cứ như vậy, chỉ cần đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, Phong Dật là có thể sử dụng huyết độn thuật tiến hành chạy trốn, mà huyết độn thuật tốc độ nhưng là tự thân tốc độ gấp 3. Đứng ở cái cuối cùng cấm chỉ trước mặt của Phong Dật, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, thậm chí Phong Dật cũng không hề động thủ phá giải cấm chế cùng trận pháp. Nhìn bên trong lẳng lặng nằm một chiếc thẻ ngọc, Phong Dật nghĩ tới ở linh đảo chi chủ nơi đó sưu hồn lấy được tin tức, nhìn như một chiếc thẻ ngọc, kỳ thực trong này gửi là một quả lệnh bài, một viên có thể để cho đồng phủ nhận chủ lệnh bài, chỉ có điều, muốn để đồng phủ nhận chủ thấp nhất cũng cần kết đan kỳ tu vi. Bất quá, cái này lệnh bài nhất định phải được, dựa theo Phong Dật biết, chỉ cần đạt được cái này lệnh bài là có thể mở ra đồng phủ nơi truyền thừa. Do đó được linh đảo chi chủ chính là truyền thừa. Đây chính là phong linh kỳ đại viên mãn tu sĩ truyền thừa. Thậm chí vị này linh đảo chi chủ chỉ lát nữa là phải đột phá âm hư cảnh giới. Nhưng cách nhìn, linh đảo chi chủ truyền thừa là trọng yếu bao nhiêu. Bất quá Phong Dật cũng không cần những truyền thừa khác. Nếu như sư môn cần, hắn hoàn toàn có thể cống hiến ra. Hắn cần chính là một cách đột phá trúc cơ kỳ thời cơ mà thôi.